tới còn không tính không có thuốc chữa. Khả năng giúp đỡ liền giúp hắn một bà đi. Thiên Ngân than nhẹ một tiếng, nói, hắn chỉ sợ là sợ người khác chú ý tới cái kia tại phủ Ennis giữa đường bạn gái mới không quay về. Ai, ngày khác chi nhân chính là hôm nay chi quả. Hy vọng hắn giác tỉnh còn không muộn đi. Sáng sớm hôm sau, thông qua nhược tây quan hệ của gia tộc, Thiên Ngân 5 người tăng thêm nạ giả cụ, lặng lẽ rời khỏi phi điều hành tinh. Thiên Ngân sở dĩ dám như thế lớn mật rời đi, là bởi vì hắn biết, lần trước phái sai tàu chiến người tập kích bọn họ, căn bản cũng không có trên phi điều hành tinh xuất hiện qua. Cỡ lớn vận thâu hạm gánh chịu lấy 5 người nhanh chóng tiến vào dị không gian, cao tốc hướng địa cầu phương hướng mà đi. Dị không gian lữ hành, Thiên Ngân nhưng không có tiến vào dưỡng sinh cabin, có vận thâu hạm thiết giáp cùng phòng hộ cháo tại bên ngoài, hắn không gian hệ dị năng đã đủ để ngăn cách dị không gian sinh ra xe rách. Chương 120, chân chính thiên thần tàu chiến biên đội, thượng. Yên tĩnh ngồi tại trên vị trí của mình, nhìn xem đối diện mại lạc bỉ nhĩ, bạch sắc quang mang tại thân thể hai người xung quanh hình thành một cái hữu hiệu vòng bảo hộ. Lô NG ai nhờ xa NG bên ngoài, hoàn toàn là vặn vẹo không gian, mà bên trong lại là bình thường. Nạ giả củ xuyên một thân phổ thông màu xám đồ thể thao, trên khuôn mặt anh Tuấn không có một tia biểu lộ, lạnh nhạt nói, cảm ơn ngươi, Thiên Ngân. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể trở lại địa cầu. Thiên Ngân lắc đầu, nói, ngươi không cần thiết cảm ơn ta gì đó, kết cục như thế nào, còn phải xem ngươi làm sao có thể thuyết phục lọt phỉ nhị thẩm phán giả, chỉ cần thẩm phán giả nguyện ý ủng hộ ngươi. Bằng hắn cùng ra ra người quan hệ trong đó, ta nghĩ, ngươi hẳn là có thể được quay về đồ vật của mình. Nạ giả củ trên mặt toát ra một tia đàn ở dê cha tờ, không, ta cũng không nghĩ được cái gì, ngươi cho rằng, ta đối quyền lực lớn bao nhiêu sao. Mấy ngày nay ta muốn rất nhiều, đối với quyền lực ta đã sớm thất vọng. Tại quyền lực trước mặt, trí thân đều có thể bất hòa, Thiên Ngân, ngươi nói ta nên làm cái gì. Nếu như phía trước suy đoán đều là thật, chỉ cần thúc thúc sẽ không thương tổn ra ra. Ta tới thả rằng đem kế thừa vị trí tặng cho hắn, chính mình cái cùng tiểu ti qua chút ít yên bình thời gian liền thỏa mãn. Nói không dễ nghe một chút, cái kia hưởng thụ qua đồ vật ta đã sớm hưởng thụ, cả đời này, ta tịnh không có cái gì tiếc nuối. Kinh lịch nhiều như vậy, ta mới phát hiện, nguyên lai chỉ có thật thà sinh hoạt mới là cực kỳ chân thực, có một cái thích nữ nhân của mình, có. Một cái mái nhà ấm áp, này so cái gì đều phải mỹ hảo. Thiên Ngân trong mắt lộ ra tán dương quan mang, nạ dạ cụ. Ta phát hiện hiện tại ngươi cuối cùng tại săn có trở thành nhất phương bá chủ tiềm chất, chỉ có tại như ngươi loại này không có bất luận cái gì tâm tình bên dưới, bị nhĩ gia tộc mới có thể càng tốt hơn phát triển tiếp. Ta đồng ý ngươi quan điểm, ngươi nói cũng đúng ta muốn đi làm. Nhưng là, mỗi người đều có chính mình trách nhiệm, ngươi là, ta cũng thế. Ngươi là bị nhĩ gia tộc chân chính người thừa kế, mà ngươi thúc thúc chỉ là cái xoán quyền người, nếu như bị nhĩ gia tộc từ hắn đến trưởng quản, lấy cái kia loại thâm trầm tâm kế. Tương lai còn cái không chắc chắn làm ra gì đó sự tình tới. Nại lạc bỉ nhĩ cười khổ nói, ngươi ý tứ ta minh bạch. Ta cũng chỉ là hướng ngươi nói một chút lời thật lòng mà thôi, chuyện nên làm ta hay là sẽ đi làm, ta đối với mình có lòng tin, tại lọt phỉ nhĩ thẩm phán giả trước mặt, ta có thể hướng hắn chứng minh, kỳ thật ta là tuyệt đối trong sạch, ta có cái này nắm chắc. Kỳ thật, thúc thúc xem thường ra ra trưởng khống bỉ nhĩ gia tộc nhiều năm, cũng không phải hắn muốn đối phó liền có thể đối phó. Thiên Ngân. Ta hiện tại rất muốn gặp một cá nhân, theo ta ra đạo đến nay, đã từng hai lần ngã xuống tại người này trong tay, hắn cũng là các ngươi thánh minh, ta hiện tại cũng không hận hắn, chỉ là, hắn từ đầu đến cuối mang cho ta dị chủng cảm giác kỳ dị, là ta trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng có được qua. Nói, đến đây, nạ giả cụ trên khuôn mặt anh Tuấn bất thình lình phất lên một vệ tường hồng, nhìn qua càng tăng thêm mấy phần tuấn tú. Thiên Ngân ngây ra một lúc, nói, ngươi nói là đã từng trọng thương ngươi Lục Diệp sao? Nạ giả cụ điểm gật đầu, trên mặt đỏ hưởng đã lui, đúng, liền là hắn, không biết vì cái gì, mặc dù hai lần ta đều không có thấy rõ dung mạo của hắn, nhưng hắn cho ta cảm giác lại là phi thường cường liệt. Ngươi biết hắn sao? Nếu như nhận biết, về sau có thể hay không giới thiệu cho ta? Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không đối hắn có bất luận cái gì lòng trả thù. Nhìn xem nạ giả cụ dáng vẻ, Thiên Ngân tâm bên trong tiêu khổ, này ra hỏa không phải là có một loại nào đó không tốt đam mê à, ta cũng không thích nam nhân. Ta không nhận biết Lục Diệp, hắn tại Thánh Minh bên trong phi thường thần bí, về sau hữu cơ gặp được hắn rồi nói sau, kỳ thật, Lam Lam khả năng quan hệ với hắn càng mật thiết hơn một chút. Nạ giả củ trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, vậy cũng chỉ có sau này hay nói. Hắn xuất hiện hai lần, đều là tại Lam Lam ở vào trong nguy hiểm thời điểm, có lẽ, Lam Lam cùng hắn quả thật có không tầm thường quan hệ. Thiên Ngân, ngươi cùng Lam Lam tựa hồ là người yêu à, chẳng lẽ ngươi liền không ghen ghét cái kia Lục Diệp sao? Thiên Ngân thầm nghĩ. Đương nhiên sẽ không ghen ghét, chẳng lẽ ta muốn ghen ghét chính mình sao? Ngoài miệng lại nói, không có gì có thể ghen tị, hắn tuần tự hai lần cứu Lam Lam tại trong nước lửa, ta như thế nào lại ghen ghét hắn đâu. Ta đối hắn chỉ có cảm kích chi tâm. Nạ dạ cụ, ta không để cho ngươi tiến vào dưỡng sinh cabin bên trong ngủ say, chủ yếu là muốn cùng ngươi nói chuyện liên quan tới bỉ nhị gia tộc sự tình, hy vọng ngươi có thể thực nói bẩm báo, ta cũng tốt giúp ngươi. Nạ dạ cụ vớt cằm nói, ngươi hỏi đi, chỉ cần là ta biết ta nói qua, ngươi giúp ta đoạt lại ta nên được đổ vật, bỉ nhị gia tộc sẽ vĩnh viễn trở thành thánh minh bằng hữu. Thiên Ngân, nếu ta đoán không lầm, ngươi cùng Lam Lam cùng với hiện trên vận thâu hạ mấy người khác, hẳn là sau này thánh minh cao tầng người thừa kế a, cũng chính là cái gọi là thánh tử, thánh nữ. Thiên Ngân chấn động toàn thân, quang mang trong mắt sáng rực, mặc dù tâm bên trong giật mình, nhưng trên mặt nhưng như cũ duy trì yên bình, bình tĩnh mà hỏi, ngươi là thế nào biết đến? Nạ dạ cù mỉm cười, nói, này cũng không khó đoán, không phải sao? Năng lực của các ngươi đều quá mạnh, niên kỷ mặc dù không lớn, chỉ sợ đều tiến vào trưởng khống giả cảnh giới đi. Nếu không, ngươi cũng không có khả năng một trưởng đem ta đẩy lui. Huống hồ, các ngươi năm người phân thuộc khác biệt năm loại dị năng, lại tụ tập cùng một chỗ, còn có thể cùng Nhược Tây gia tộc kéo bên trên chút ít quan hệ. Đu loa y này dấu hiệu đều chứng minh các ngươi tại Thánh Minh bên trong có không tầm thường địa vị. Ta đây cũng không phải là tùy tiện đoán, dù sao Bỉ Nhĩ gia tộc là Ngân Hà Liên Minh đệ nhất đại gia tộc, nắm giữ trong tay mạng lưới tình báo là phi thường to lớn, mà Thánh Minh đúng là chúng ta trinh sát nhiều nhất, người khác có lẽ không biết thánh tử cùng thánh nữ là gì đê. Nhưng chúng ta lại thế nào khả năng không biết đâu, đối với Thánh Minh, chúng ta tìm kiếm nhiều lắm. Mặc dù ta luôn luôn không có việc gì, rất ít quan tâm những thứ này. Nhưng bao nhiêu cũng còn biết một chút, mà khẳng định ta ý nghĩ này lại là ngươi. Mặc dù chúng ta tiếp xúc không nhiều, nhưng ngươi nơi lòng bàn tay viên bảo thạch kia lại tiết lộ ngươi thân phận, có thể trở thành Thánh Minh bên trong trưởng lão, lấy năng lực của ngươi hẳn là còn chưa đủ a. Giải thích duy nhất, liền là thánh tử thân phận, hơn nữa còn là thánh tử đứng đầu. Ta nói đúng chứ? Thiên Ngân nhìn xem chính mình lòng bàn tay phải chỗ bảo thạch, mỉm cười, nói, ngươi lực quan sát quá mạnh, ta sẽ rất ít đem lòng bàn tay lộ ở bên ngoài, không nghĩ tới hay là bị ngươi phát hiện. Ngại Lạc Bỉ Nhi nói, nếu như không phải như vậy, ta làm sao có thể cùng ngươi nói sau này sẽ cùng Thánh Minh liên hợp đâu? Thiên Ngân, có vấn đề gì ngươi bây giờ có thể hỏi? Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, ta muốn biết hiện tại Bỉ Nhĩ gia tộc chia làm mấy phe thế lực, ta nghĩ, các người lớn như vậy gia tộc hẳn là chia không ít tạo thành bộ phận đi. Nạ Dạ Cụ nói, không sai, Bỉ Nhĩ gia tộc chia làm cầm quyền hệ cùng chi nhánh hệ hai đại bộ phận, cầm quyền hệ chính là ta gia gia mạch này, nắm giữ lấy toàn cả gia tộc bên trong vượt qua 60% kinh tế và công nghiệp quân sự, bao gồm hai cái thiên thần tàu chiến biên đội cùng với hơn vạn chiếc chiến hạm. Chiến hạm phí tổn quá đắt đỏ, tất cả Ngân Hà Liên Minh cũng sẽ không vượt qua 10 vạn chiếc. Chính là bởi vì cầm quyền hệ nắm giữ lấy toàn bộ quân sự, cho nên trong gia tộc mới có thể chiếm cứ thống trị địa vị, mà chi nhánh hệ tắc phần lớn nắm giữ lấy bộ phận tư nguyên cùng tiền vốn, chỉ cần cầm quyền buộc xuống đạt mệnh lệnh, bọn hắn nhất định phải ủng hộ vô điều kiện. Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, nói, hai cái thiên thần tàu chiến biên đội. Có thể ta làm sao nghe nói, tứ đại gia tộc đều chỉ có một cái thiên thần tàu chiến biên đội đâu. Nạ Dạ Cụ mỉm cười, nói, chúng ta Bỉ Nhĩ gia tộc là không giống nhau. Chúng ta chỗ trưởng khống hành chính hành tinh so gia tộc khác muốn nhiều, tư nguyên phong phú cùng kinh tế hùng hậu, khiến cho chúng ta có năng lực duy trì hai cái thiên thần tàu chiến biên đội tồn tại, nếu không, chúng ta làm sao có thể xưng là đệ nhất đại gia tộc đâu. Nói đến đây, ta liền không thể không hướng ngươi giải thích một chút tất cả Ngân Hà Liên Minh chiến hạm phân bố tình huống. Phổ thông vận thâu hạm yêu cầu tư nguyên liền đã phi thường to lớn, vì có thể để cho tại dị không gian phi hành mà không bị xé nát, chẳng những yêu cầu to lớn vòng bảo hộ năng lượng, cũng cần mật độ cao. Kháng tính tốt hợp kim. Mà hợp kim bên trong có thật nhiều thành phần là phi thường hy hữu, thường thường thường 10 khỏa. Tinh cầu bên trên mới có một khỏa khả năng sản xuất, đồng thời sản lượng cũng không cao, cho nên, tại vận thâu hạm kiến thiết bên trên, Ngân Hà Liên Minh đã hao phí đại lượng tư nguyên. Mà chiến hạm yêu cầu liền cao hơn, vì để bạt đỡ đả kích năng lực cùng động lực trang bị, một chiếc phổ thông chiến hạm đầu nhập liền cần hơn 100 tỷ tiền vốn. Nếu không, về căn bản không có khả năng ở trong vũ trụ thời gian dài phi hành. Ngân Hà Liên Minh chiến hạm hiện tại chia làm 7 cái cấp bậc, theo thứ tự là cấp F chiến hạm, cấp E chiến hạm, cấp D tàu bảo vệ, cấp C chiến hạm, cấp B tàu bảo vệ, cấp A chiến hạm cùng Thiên Thần chiến hạm. Thiên Ngân cau mày nói, 7 cái cấp bậc sao? Vì cái gì trước kia ta tại học viện học tập lúc, chỉ nghe nói qua F, D, B cùng Thiên Thần 4 cái cấp bậc. Nạ Dạ Cụ hừ một tiếng, nói, học viện làm sao có thể đem liên minh những bí mật này đều dạy cho các ngươi? 7 cái cấp bậc chiến hạm lực công kích căn cứ cấp bậc khác biệt mà khác nhau. Giống cấp F chiến hạm hạm trưởng không vượt qua 300 mét, thuộc về cơ động hình chiến hạm, tại lúc cần thiết, chiến hạm bản thân lì hệ n là một khỏa to lớn đạn đạo, cũng xưng là tự sát hạm, mặc dù bản thân lực công kích không mạnh, nhưng linh hoạt tính vô cùng tốt, là chuyên môn chịu trách nhiệm trận tiêu diệt cơ, vũ trụ xe chờ tiểu hình mục tiêu, dù cho đối cỡ lớn chiến hạm bằng vào hắn tự sát đặc tính cũng có thể có được nhất định lực công kích. Thêm là vận thâu hạm sát thủ, bằng vào tốc độ nhanh đặc tính, có thể lặng lẽ tiến vào đối phương đường tiếp tế, đem địch N. Hân bộ vận tải đội đập tan. Đương nhiên, kia muốn tại địch nhân vận thâu hạm không có hạm đội bảo hộ tình huống dưới. Ma E, Z2 cấp chiến hạm tác thuộc về tương đối bình thường, chủng loại phong phú, căn cứ khác biệt đặc tính, hắn công kích cùng phòng ngự lực cũng không giống nhau, tăng thêm cấp F chiến hạm, cơ hồ chiếm cứ tổng thể chiến hạm số lượng 70% trở lên. Cấp C chiến hạm được xưng là cao cấp chiến hạm, thường thường là chỉ huy phổ thông Z, E, cấp F chiến hạm tạo thành tàu chiến biên đội mẫu hạm. Một cái bình thường cấp C tàu chiến biên đội biên chế trên cơ bản là từ một chiếc cấp C chiến hạm tăng thêm 20 chiếc cấp D chiến hạm cùng với bên trên 100 chiếc E, cấp F chiến hạm tạo thành. Mà cấp B chiến hạm còn gọi là H. Xoáy hạm, bình thường rất ít xuất hiện, chỉ có thiên thần tàu chiến biên đội mới có thể có được, chủ yếu nhiệm vụ liền là hộ vệ ở thiên thần chủ hạm, bọn chúng có được phòng ngự lực cùng lực công kích đều cực kỳ cường hãn, cơ hồ mỗi một chiếc cấp B chiến hạm đều có thể dễ dàng phá hủy 10 chiếc trở lên cấp C chiến hạm. Bọn chúng cũng được xưng là thiên thần chiến hạm thất bại, tại không có đem thiên thần tàu chiến biên đội toàn bộ ta mở chiếc cấp B chiến hạm tiêu diệt phía trước, thiên thần chiến hạm là không thể nào bị phá hủy. Cấp A chiến hạm số lượng kỳ thật so cấp B chiến hạm muốn nhiều, là ngân hà liên minh mỗi cái chiến khu tất nhiên phân phối nguyên xoa y cấp chiến hạm, uy lực của nó gần với thiên thần chiến hạm. Loại trừ cấp B tà, ưu bảo vệ bên ngoài, mỗi một cái thượng cấp chiến hạm đều có thể khống chế chí ít 10 chiếc hạ cấp chiến hạm. Chúng ta bình thường nói tới thiên thần tàu chiến biên đội chỉ chính là một chiếc thiên thần mẫu hạm tăng thêm 8 tới 20 chiếc cấp B tàu bảo vệ. Nhưng trên thực tế, lại không phải như vậy, lấy một chiếc thiên thần mẫu hạm làm trung tâm hình thành thiên thần nhóm hạm đội có thể dùng kia một so 10 công thức đến tính toán. Hết biên thiên thần nhóm hạm đội có, hẳn là từ một chiếc thiên thần mẫu hạm, ta mở chiếc cấp B tàu bảo vệ, 10 chiếc cấp A chiến hạm, 100 chiếc cấp C chiến hạm, 1000 chiếc cấp D tàu bảo vệ, 10000 chiếc E, cấp F cấp thấp chiến hạm tạo thành. Đây mới thật sự là thiên thần nhóm hạm đội. Mà tất cả ngân Hà Liên minh mặt ngoài có 10 cái thiên thần nhóm hạm đội, cũng chính là hơn 10 vạn chiếc chiến hạm. Chúng ta bị nhị gia tộc có 2 cái thiên thần tàu chiến biên đội, nhưng hết biên thiên thần nhóm hạm đội cũng chỉ có một cái khác thiên thần tàu chiến biên đội nhưng là từ một chiếc thiên thần mẫu hạm, bô nở chiếc cấp A chiến hạm, ta mở chiếc cấp B tàu bảo vệ cùng với C, D, E, F gần ngàn chiếc chiến hạm tạo thành tiểu hình thiên thần nhóm hạm đội. Này một lớn một nhỏ hai cái nhóm hạm đội phân biệt từ ra ra cùng ta một vị thuốc ra ra nắm trong tay, này cô quân sự lực lượng là ta nhị thuốc không có khả năng thâm nhập. Cho nên, hắn chỉ có thể dùng đủ loại thủ đoạn đến nghĩ biện pháp đạt được cầm quyền hệ lãnh đạo địa vị, mới có thể tiếp nhận ra ra. Đến nắm giữ những này chiến hạm, kia có thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, cho nên ta mới sợ hắn sẽ bất lợi cho ra ra. Thiên Ngân hít sâu một hơi, Ngân Hà Liên minh đối với có nhóm chiến hạm bảo mật tính vậy mà như thế chi cao. Hắn trước kia tại học viện học tập lúc, cái đôi chiến hạm cấu tạo có nhất định hiểu do, còn như chiến hạm phân bố, căn bản là tại học viện không cách nào học tập đến, lúc này nghe Ngoại Lạc Bỉ Nhĩ giải thích, hắn mới đôi chiến hạm minh bạch một chút. Ngoại Lạc Bỉ Nhĩ nhìn xem Thiên Ngân trong mắt kinh ngạc, nói, kỳ thật, người vĩnh viễn không lấy kinh ngạc, mặc dù chiến hạm số lượng rất nhiều, nhưng cần có tư nguyên tiêu hao cũng là phi thường to lớn. 10 năm trước, Ngân Hà Liên minh liền đã có được như thế đại chiến hạm quy mô. Nhưng cho tới bây giờ, nhưng thủy chung không có mở rộng, ngươi biết tại sao không? Cũng là bởi vì tư nguyên tiêu hao quá mức to lớn. Giống chúng ta bị nhị gia tộc, nuôi sống những này chiến hạm, bao gồm tiếp tế, ba hóa hành, nguồn năng lượng phân phối, hàng năm muốn hao phí mất toàn cả gia tộc vượt qua 50% tài chính thu nhập mới có thể duy trì. Ngân Hà Liên minh sở dĩ đem 4 cái thiên thần tàu chiến biên đội nhóm hạ phong cho tứ đại gia tộc, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất, liền là B. N. Hắn yêu cầu tài chính chia sẻ. 10 năm qua, loại trừ chúng ta bị nhị gia tộc bí mật tạo ra một cái tiểu hình thiên thần tàu chiến biên đội nhóm bên ngoài, Ngân Hà Liên minh tại chiến hạm phương diện này cơ hồ không có mở rộng gì đó, 10 cái tư nguyên phong phú tinh cầu cũng chí ít yêu cầu 10 năm gần đây thời gian mới có thể chế tạo ra một cái tàu chiến biên đội nhóm, còn không bao gồm tiếp tế. Chương 120, chân chính thiên thần tàu chiến biên đội, hạ. Tốn hao quá đắt đỏ. Chính là bởi vì loại nguyên nhân này, các ngươi thánh minh mới là các phương tìm kiếm cùng lôi kéo mục tiêu. Nuôi sống một tên dị năng giả, cần phải so nuôi sống một chiếc chiến hạm dễ dàng hơn theo chúng ta đo lường tính toán, một tên trưởng khống giả cấp bậc dị năng giả, năng lực có thể cùng cấp D chiến hạm chống lại, vượt qua 50 cấp dị năng giả, cơ hồ có thể cùng cấp C chiến hạm so sánh.

lập tức gặp đến sự tình kỹ càng kể rõ một lượt, bao gồm đối Bỉ Nhĩ gia tộc nội bộ một ít chuyện phỏng đoán, không có bỏ sót nói ra. La Ti Phỉ Nhĩ nghe xong Thiên Ngân nhắc lên Bỉ Nhĩ gia tộc, trên mặt không khỏi lồng lên tầng một hàn sương, nghe Thiên Ngân tự thuật, trong mắt của hắn không ngừng lóe ra quang mang nhàn nhạt, nhưng trên mặt nhưng không có bất luận cái gì ba động. Chính là như vậy, hiện tại nạ giả củ đã ăn năn, coi như suy đoán của ta là sai lầm, cũng không phải là hắn thúc thúc muốn đối phó hắn, nhưng lần trước sự tình cũng là nhị tiên sinh vấn đề, nạ giả củ mặc dù cũng có tham dự, nhưng hắn dù sao không có mang đến chân chính nguy hại. Thẩm phán giả, hết thảy xin ngài quyết định. Thiên Ngân nói xong hết thảy, phòng bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh. La Ti Phỉ Nhĩ trên mặt hàn sương biến mất, xa vào suy nghĩ bên trong, Thiên Ngân thân phận đã không phải là thánh minh bên trong một tên phổ thông dị năng giả, mà là thánh tử đứng đầu, ý kiến của hắn tự nhiên là yêu cầu thận trọng cân nhờ à cờ. Nửa ngày, La Ti Phỉ Nhĩ nhìn thẳng Thiên Ngân, nói như vậy, ngươi là hy vọng ta ra mặt hướng ra ra hắn giải thích. Thế nhưng là, ngươi có hay không nghĩ tới, lấy thánh minh thân phận đến nhúng tay Bỉ Nhĩ gia tộc việc nhà, nay đã không ổn. Lần trước ta đã cùng Bỉ Nhĩ gia tộc tộc trưởng Phong Xương Bỉ Nhĩ nói rất rõ ràng, hắn cũng xử lý, lúc này lại đổi giọng, chỉ sợ hắn sẽ không rất dễ dàng tiếp nhận. Thiên Ngân nói, vấn đề này ta đã nghĩ qua, mặc dù rất khó khăn, nhưng là, chúng ta cũng không thể để nạ giả củ mông mội hoán, mà để nhị tiên sinh nhận nhơ ngoài vòng pháp luật, Âu Nhã A Di thủ, chúng ta nhất định phải báo. Huống chi, chúng ta có thể mượn nhúng tay Bỉ Nhĩ gia tộc sự tình, cùng bọn hắn tiến hành nhất định câu thông. Nghe Lam Lam nói ngài cùng Bỉ Nhĩ tộc trưởng quan hệ không tệ, chính hảo có thể mượn cơ hội lần này hơn liên lạc. La Ti Phỉ Nhĩ ánh mắt chuyển hướng Lam Lam, nói, ngươi luôn luôn đối nạ giả củ đều có thành kiến, nói cái nhìn của ngươi. Lam Lam trông Thiên Ngân liếc mắt, nói, ông ngoại, ngài nói rất đúng, ta luôn luôn đều rất chán ghét nạ giả củ, bao gồm hiện tại, ta cũng chán ghét hắn, bất quá, luận sự, lần trước mặc dù là hắn dẫn người đến khiêu khích, nhưng này nhị tiên sinh mới là xấu nhất. Nạ giả cũ năm này hơn đến đã bị không ít trừng phạt, ta nghĩ, hẳn là cũng được rồi. Huống chi, mặc dù hắn đã từng mang đến cho ta không nhiều, tới cũng không làm gì đó quá mức sự tình. Ông ngoại, nạ giả cũ bây giờ đang ở ngoài cửa đâu, ngài muốn hay không gặp hắn một chút? Nếu như có thể mà nói, liền giúp hắn một cái đi. Dù sao, lần trước sự tình để ngài cùng Bỉ Nhĩ ra ra náo động đến rất không thoải mái. La Ti Phỉ Nhĩ tịnh không có trực tiếp tỏ thái độ, xem như thánh minh người lãnh đạo chi nhất. Kinh nghiệm của hắn cực vì phong phú, tự nhiên sẽ không tùy tiện hạ quyết định. Lạnh nhạt nói, gọi hắn vào đi. Thiên Ngân theo ngoài cửa đem nạ giả củ cùng Phong Viễn nhường tiền đến, nạ giả củ cùng Thiên Ngân liếc nhau, Thiên Ngân hướng hắn khẽ gật đầu, thở sâu, hình như lấy hết dũng khí, ngại lạc Bỉ Nhĩ đi tới La Ti Phỉ Nhĩ trước bàn làm việc, thấp giọng nói, xin chào ngài, Phỉ Nhĩ ra ra. La Ti Phỉ Nhĩ nhìn xem nạ giả củ không nói gì, cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn, trong mắt không ngừng toát ra một tia quang mang nhàn nhạt. Dùng nạ giả cụ tâm bên trong càng thêm thấp vọng. Sau một lúc lâu, La Ti Phỉ Nhĩ lạnh nhạt nói, nạ giả cụ, vừa rồi Thiên Ngân đã thay ngươi giải thích qua, ta muốn nghe xem giải thích của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể chứng minh lần trước đi Trung Đỉnh Tinh cũng không phải là muốn đối Lam Lam khai thác thủ đoạn cường ngạnh, ta có thể cân nhờ ở cờ Thiên Ngân vừa rồi đề nghị. La Ti Phỉ Nhĩ lời này vừa nói ra, Thiên Ngân trong lòng tức khắc chấn động, đây cơ hồ là không thể nào, lần trước nạ giả cụ đi Trung Đỉnh Tinh. Mục đích đúng là phải bắt được Lam Lam bá vương ngạnh thương cung, để hắn chứng minh chính mình cũng không phải là muốn đối Lam Lam khai thác thủ đoạn cường ngạnh làm sao có thể. La Ti Phỉ Nhĩ nói như vậy, rất rõ ràng là cũng không nghĩ giúp nạ giả cụ. Ngoài ý liệu là, ngại lạc Bỉ Nhĩ ngừng đầu, nói, Phỉ Nhĩ ra ra, chuyện này ta có thể chứng minh, bất quá, ta hy vọng ngài có thể để cho ta cùng Lam Lam nói riêng mấy câu. Được sao? La Ti Phỉ Nhĩ ánh mắt chuyển hướng Lam Lam, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Ngân cướp lời nói, nạ giả cụ, ngươi nói với ta không được sao. Nạ giả cụ kiên định lắc đầu, nói, không, ta chỉ có thể nói với Lam Lam. Thật xin lỗi, Thiên Ngân, tin tưởng ta được chứ. Lam Lam cũng rất kỳ quái, ngại lạc Bỉ Nhĩ tại sao phải đơn độc nói với chính mình. Đối với nạ giả cụ, trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối tồn tại khúc mắc, nếu không phải Thiên Ngân nguyên nhân, nàng mới không nguyện ý trợ giúp nạ giả cụ đến đây tìm ngoại công của mình. Lúc này nghe La Ti Phỉ Nhĩ hỏi thăm. Không khỏi đem ánh mắt xuống trên người Thiên Ngân, trong mắt lộ ra ánh mắt hỏi thăm. Thiên Ngân tâm bên trong khẽ nhúc nhích, hắn cũng có chút ít lo lắng, dù sao cùng nạ giả cụ tương giao không sâu, cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, bên ngoài một nạ giả cụ gây bất lợi cho Lam Lam làm sao bây giờ. Trong mắt chợt loe sáng, dùng vũ trụ khí áp rụt lại thanh âm của mình hướng Lam Lam nói, ngươi cùng nạ giả cụ đi thôi, ta để Tinh Ngân lặng lẽ bảo hộ ngươi, có Tinh Ngân cùng Na Tuyết tại, lại thêm ngươi 41 cấp năng lực. coi như nạ giả cụ tu vi có bạo phát tính tiến bộ, cũng sẽ không đối ngươi có cái gì uy hiếp. Chúng ta nếu muốn trợ giúp hắn, liền muốn tận khả năng tin tưởng hắn, không phải sao? Có thiên ngân cổ vũ, Lam Lam không do dự nữa, hướng mình ông ngoại gật đầu nói, vậy liền để ta nghe một chút hắn nói cao ý gì đi. Nạ giả cụ, ngươi đi theo ta. Vừa nói, nàng kéo lấy nạ giả cụ đi vào một bên thiên phòng bên trong. Thiên ngân tinh thần lực ngoại phóng, đi theo Lam Lam cùng nạ giả cụ tiến vào gian phòng kia, vì bảo hộ Lam Lam an toàn, hắn có thể chẳng quan tâm rất nhiều. Nhưng là, rất nhanh hắn liền thất vọng, căn phòng kia vừa đóng cửa bên trên, ở vào trong vách tường trọng lực kết giới lập tức ngăn cản hắn xâm nhập tinh thần lực, mảy may cũng vô pháp phát giác trong đó phát sinh hết thảy. Liền ngay cả tinh ngân biến thành bạch quang đều bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài. La Ti Phỉ Nhĩ nhìn về phía thiên ngân, nói, đừng uổng phí sức lực, thiên ngân, đợi lát nữa ngươi lưu lại, ta có việc muốn hỏi ngươi, Quang Minh đại ca hiện tại cũng tại thiên bình cầu bên trong. Thiên ngân đáp ứng một tiếng, ở trong lòng lo lắng điều khiển, hắn không khỏi đi tới Lam Lam cùng nạ giả cụ tiến vào nơi cửa phòng, chờ đợi lo lắng được, hắn chỉ sợ Lam Lam lại xuất hiện nguy hiểm gì. Thời gian không dài, cửa mở, Lam Lam dẫn đầu đi ra, vừa nhìn thấy nàng, thiên ngân tức khắc nhẹ nhàng thở ra, trong mắt lộ ra hỏi thăm quan mang. Lam Lam biểu lộ có vẻ hơi ngốc trệ, hình như nhận lấy gì đó kinh hãi, không có chú ý thiên ngân ánh mắt, trực tiếp hướng mình ông ngoại đi đến. Nạ giả cụ cũng từ trong phòng đi ra, hắn hình như tỏ ra dễ dàng một chút, phảng phất bỏ xuống gì đó bao phục tựa. Lam Lam đi tới La Ti Phỉ Nhĩ trước người, túi đầu xuống, dùng vũ trụ khí bao vây lấy thanh âm của mình hướng La Ti Phỉ Nhĩ nói cái gì đó. La Ti Phỉ Nhĩ lúc bắt đầu còn có thể giữ vững tỉnh táo, nhưng khi hắn nghe Lam Lam nói đến phân nửa lúc bất thình lình hoảng sợ nói, gì đó. Này, cái này sao có thể? Nguyên lai Bỉ Nhĩ gia tộc còn có như thế đại bí mật tồn tại. Lam Lam, ngươi xác định sao? Lam Lam hướng La Ti Phỉ Nhĩ điểm gật đầu, nói, ông ngoại, sự thật chứng minh hết thảy, ta phi thường xác định. Bọn hắn mơ hồ cái nào cũng được đối thoại làm lấy thiên ngân cầm đầu mấy người khác đều là không hiểu ra sao. La Ti Phỉ Nhĩ thở sâu, ánh mắt có chút quái dị nhìn về phía Mại Lạc Bỉ Nhĩ, thở dài nói, tốt, tốt, không nghĩ tới ra ra ngươi lại còn có như thế cái đại bí mật. Nếu như không phải ngươi nói ra đến, chỉ sợ bí mật này đem một mực tồn tại xuống dưới, khá lắm lao phong sương. Thế mà bày ta một no ý về sau lại cùng kia lao ra hỏa tính sổ. Thiên ngân, ngươi trước kéo phong viễn bọn hắn đi nghỉ ngơi, ta cùng nạ giả cụ có lời nói. Lam Lam cùng nạ giả cụ liếc nhau, hai người đều toát ra một tia nụ cười, hình như trước kia ngăn cách trọn vẹn biến mất, có thể để cho Lam Lam có như thế đại chuyển biến, nạ giả cụ tất nhiên làm ra tác dụng cực lớn. Thiên ngân gặp La Ti Phỉ Nhĩ hòa hoãn lại khuôn mặt, tâm bên trong không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt là nhìn thấy La Ti Phỉ Nhĩ đáy mắt kia mỉm cười, hắn biết nạ giả cụ lúc này được cứu rồi. Đám người hướng La Ti Phỉ Nhĩ hành lễ về sau, thối lui ra khỏi gian phòng của hắn. Vừa ra khỏi cửa, thiên ngân liền hướng Lam Lam hỏi, vừa rồi nạ giả cụ nói với ngươi gì đó, làm sao một lần ông ngoại ngươi thái độ liền thay đổi. Lam Lam bất thình lình cười, như chuông bạc nụ cười ở trong hành lang vang lên, thật không nghĩ tới, Bỉ Nhĩ gia tộc lại có như thế cái đại bí mật, nạ giả cụ nói ra bí mật này đến, ông ngoại của ta tự nhiên sẽ đổi biến thái độ. Thiên ngân, thật không tiện. Ta đáp ứng nạ dạ cụ muốn thay hắn bảo thủ bí mật, tạm thời còn không thể nói cho ngươi. Có lẽ, về sau có cơ hội ngươi sẽ biết. Dù sao, bí mật này đối Bỉ Nhĩ gia tộc quá trọng yếu. Phong viên tiến đến Lam Lam bên cạnh, nói, Lam Lam, ngươi cũng đừng treo chúng ta khẩu vị, nhanh nói đi. Đến cùng là bí mật gì? Chẳng lẽ, Bỉ Nhĩ gia tộc có âm mưu gì hay sao? Lam Lam lắc đầu nói, các ngươi cũng đừng hỏi, đều nói không thể nói, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta làm bội bạc tiểu nhân không thành? Đi thôi, chúng ta tới chỗ tiếp Kha Cờ Hờ đi nghỉ ngơi. Nhìn xem Lam Lam ánh mắt kiên định, mấy người đều không tiếp tục hỏi, nhưng nghi ngờ trong lòng lại là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Nạ giả cụ đến cùng nói với Lam Lam gì đó đâu. Ba ngày đi qua. Ba ngày này thời gian thiên ngân đều tại chính mình pho nở dê nghi bên trong tu luyện. Nếu La Ti Phỉ Nhĩ đã tha thứ nạ giả cụ, tự nhiên sẽ có nhất định an bài, tạm thời không cần đến hắn bận tâm gì đó. Chính để bạt năng lực mới là trọng yếu nhất, 81 cấp tối tâm dị năng. Dù sao vẫn là một cái dị thường xa xôi mục tiêu. Vì cái mục tiêu này, thiên ngân đang cố gắng. Đi qua mấy ngày nay tu luyện, thiên ngân năng lượng trong cơ thể bởi vì lần trước thương tích mà sinh ra ba động cơ bản đã bình phục, trong đầu bạch sắc tinh thể, chỗ ngực màu vàng nhạt tinh thể cùng với vùng đan điền màu đen tinh thể đều đang không ngừng vận hành bên trong hấp thu ngoại giới năng lượng phân tử. Qua cấp 40, dị năng tu luyện tốc độ so trước kia càng thêm chậm. Trong cơ thể của hắn lúc này sống nhờ lấy ba cái sinh mệnh, trong ngủ mê hắc ám chi thần, hấp thụ ngoại giới năng lượng địa hỏa thần long cùng với vô ý thức linh hồn la giả. Này ba cái sinh mệnh phân biệt tại thân thể của hắn khác biệt bộ vị, loại trừ La Giả mất đi ý thức linh hồn bên ngoài, Hắc Ám Chi Thần cùng Địa Hỏa Thần Long đều là làm Thiên Ngân còn có lòng đề phòng. Cho nên tại tu luyện quá trình, hát bên trong, hắn tận lực để cho mình hấp thu năng lượng phần tử trọn vẹn 4-3 khỏa tinh thể chỗ mà không bên ngoài, để tránh Hắc Ám Chi Thần cùng Địa Hỏa Thần Long quá cường đại. Thời gian dài tu luyện đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là khô khan, nhưng bởi vì có cứu vãn La Giả cái ý này niệm tồn tại, Thiên Ngân đã đem tu luyện trở thành chính mình sinh mệnh một bộ phận. Trong 3 ngày, loại trừ cấp trung đỉnh tinh phụ mẫu đánh qua một cú điện thoại bên ngoài, hắn cơ hồ một tấc cũng không rời phòng, tới hắn cảnh giới bây giờ, mấy ngày không ăn đồ vật đã không coi vào đâu. Hắn một mực đang nghĩ, mình có thể sớm ngày đạt tới 81 cấp, La Giả liền có thể sớm ngày phục sinh, hết thảy đều tại hướng về cái mục tiêu này trước tiến. Ngoài cửa tiếng bước chân vang lên, ngay sau đó, Lam Lam thanh âm truyền đến, "Thiên Ngân, ta có thể tiến đến sao?" Đối với Thiên Ngân hiện tại trạng thái, Lam Lam một mực phi thường lý giải, 3 ngày qua chưa từng quấy rầy qua hắn. Phòng bên trong sáng lên lưỡng đạo lãnh điện, kia là Thiên Ngân mở ra hai mắt, thở sâu, đem thể nội vừa mới hấp thu rời rạc năng lượng phần tử áp xúc sau tụ lại tại tương ứng tinh thể chỗ. "Lam Lam, vào đi." Cửa mở, Lam Lam từ bên ngoài đi vào. Nhìn xem đắm chìm tại ngoài cửa sổ rải vào trong ánh nắng Thiên Ngân, nàng không khỏi toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, "Thiên Ngân." Đi tới Thiên Ngân trước người, sát bên hắn ngồi xuống, có chút lo lắng nói, "Đều 3 ngày, ngươi một chút đồ vật cũng chưa từng ăn, trước quát một cái dịch dinh dưỡng đi." Nói, đem quan tâm cao cấp dịch dinh dưỡng đưa tới Thiên Ngân trong tay. Thiên Ngân đem dịch dinh dưỡng rót vào trong bụng, ôm Lam Lam mềm mại vòng eo, khẽ thở dài, "Lam Lam, thật xin lỗi, ta lạnh nhạt ngươi, nhưng là, vì La Giả, ta..." Chương 121, ác ma ám sát, hạ. Lam Lam mềm mại tay nhỏ đè lại Thiên Ngân miệng, ôn nhu nói, "Không cần phải nói, ta minh bạch. Bất luận là vì La Giả vẫn là vì ngươi sau này sứ mệnh, ngươi đều nhất định phải tăng cường thực lực. Ta có thể hiểu được ngươi, bất quá, ngươi tu luyện có thể tuyệt đối không nên nóng vội, bên ngoài vừa xuất hiện nguy hiểm liền phiền toái. Ngươi chẳng những muốn vì La Giả suy nghĩ, cũng phải vì ta cùng Bách Hợp tỷ tỷ suy nghĩ nha." Thiên Ngân nhẹ nhàng vuốt Lam Lam mềm mại tóc dài, "Yên tâm đi, ta có chừng mực. Ta vũ trụ khí đã đạt đến thứ tư giai đoạn, coi như muốn tẩu hỏa nhập ma cũng không dễ dàng. Đúng, Nạ Dạ Cụ bên kia thế nào? Không biết ngày đó ông ngoại ngươi cùng hắn nói thế nào? Hy vọng ông ngoại ngươi có thể thuyết phục Bỉ Nhĩ gia tộc tộc trưởng mới tốt." Lam Lam hơi sẵn giọng, "Gì đó ông ngoại ngươi? Chẳng lẽ không phải ngươi?" Nói đến đây, nàng kia gương mặt xinh đẹp bên trên không khỏi bay lên hai vướt đỏ ửng. Thiên Ngân mỉm cười, tại Lam Lam gương mặt xinh đẹp bên trên khẽ hôn, "Đúng. Đúng, hẳn là ta ông ngoại. Lam Lam, ta hiện tại còn không thể hướng ra phía ngoài công đề thân, bởi vì ta thân phận còn chưa đủ cưới ngươi, hơn nữa, còn có Bách Hợp cùng La Giả sự tình, cho nên..." Lam Lam khẽ thở dài, "Chuyện này ta đã nghĩ qua. Vẫn là không cần hướng ra phía ngoài công giải thích rõ tốt. Thiên Ngân, không được chúng ta cũng không cần cử hành hôn lễ, chỉ cần Bách Hợp tỷ tỷ đồng ý, đến lúc đó chúng ta trực tiếp đều gả cho ngươi chính là, đối bên ngoài không nói rõ, người khác cũng sẽ không biết." Thiên Ngân trong mắt chợt lóe sáng, nói, "Không, như vậy sao được? Ta sao có thể như vậy ủy khuất các ngươi đâu? Ta đã nghĩ kỹ, cùng năng lực của ta mạnh hơn chút nữa, liền mời Quang Minh đại trưởng lão cùng Mù lão sư cùng một chỗ hướng ông ngoại ngươi, à, không, là ta ông ngoại để thân. Nếu như hắn thực sự không đồng ý, ta liền mang ngươi bỏ trốn." Lam Lam bật cười, nói, "Còn bỏ trốn đâu? Liền xông lên điểm này, ông ngoại chỉ sợ cũng không giống ý không thể. Làm sao nói ngươi cũng là Quang Minh đại trưởng lão người thừa kế. Chúng ta ra ngoài đi một chút có được hay không? Ngươi mỗi ngày dạng này buồn bực trong phòng luyện công, đối thân thể không tốt. Ta biết tại Thiên Bình cầu cách đó không xa có một cái khu vực nhô lên ở giữa đường, có trồng cây, chia giao thông thành hai luồng, hoàn cảnh nơi đây rất không tồi, có lẽ, hơn tiếp nhận thiên nhiên mỹ cảnh, đối ngươi tu luyện vũ trụ khí còn sẽ có càng nhiều chỗ tốt đâu." Thiên Ngân vốn là không muốn ra ngoài, nhưng hắn nhìn thấy Lam Lam chờ mong ánh mắt, nhưng bây giờ vô pháp cự tuyệt, điểm gật đầu, mỉm cười nói, "Vậy được rồi. Ta cũng muốn hít thở một chút không khí mới mẻ." Hai người lặng lẽ rời khỏi Thiên Bình Cầu, thế giới hai người là không hy vọng bị người khác quấy rầy, cho nên bọn hắn tỉnh không có kêu lên Phong Viễn bọn người. Đi ra Thiên Bình Cầu đại môn, bên ngoài không khí thanh tân tức khắc để Thiên Ngân tâm bên trong một sạch, thở sâu, cảm giác sảng khoái trải rộng toàn thân, địa cầu dù sao cũng là nhân loại quê hương, nhân loại là từ nơi này đi ra. Còn có thể có chỗ nào có thể sánh được địa cầu càng thích hợp sinh tồn đâu. Lam Lam kéo lấy Thiên Ngân tay, gương mặt xinh đẹp bên trên kéo lấy mỉm cười thản nhiên, kéo lấy hắn hướng nơi xa đi đến, nàng kia tuyệt mỹ dung nhan bất thường gây nên trên đường người đi đường chú ý, Thiên Ngân tâm bên trong bất thình lình dâng lên một tia tự hào. Xác thực, nữ nhân là nam nhân tốt nhất vật phẩm trang sức, có Lam Lam tại bên người, cái loại cảm giác này cùng mình hành tẩu là tuyệt đối không giống nhau. Mỉm cười bên trong, hắn kéo lấy Lam Lam chậm rãi đi về phía trước, tâm bên trong một mảnh ấm áp. Hai người đi cũng không nhanh, loại trừ lần thứ nhất tới địa cầu lúc Thiên Ngân từng theo lấy Tuyết Mai bọn hắn trên địa cầu dạo qua bên ngoài, vẫn luôn không có thời gian lãnh hội trên địa cầu phong quang, lúc này ở tâm tình buông lỏng tình huống dưới, xung quanh lúc đầu phổ thông cảnh tượng trông trong mắt hắn đều là như vậy sinh cơ tràn trề. Dứt khoát ôm Lam Lam eo, đem bước chân thả chậm, nghe Lam Lam dịu rít thanh yến ngữ chỉ điểm lấy cảnh vật chung quanh, tâm tình càng thêm thoải mái. Hắn nghĩ nhiều một mực đi tiếp như vậy, nhường đường không có cuối cùng a. Chính đi tới, bên cạnh một cái tiểu nữ hài nhi bất thình lình tiến lên đón, tiểu nữ hài nhi nhìn qua 14, 15 tuổi, trong khuỷu tay vác lấy một cái trúc lam, phía trong có mấy chục nhánh hoa hồng đỏ tươi hoa, trên mặt cánh hoa giọt nước ánh nhiên, nhìn qua cực vì động người. Tiểu nữ hài nhi điềm đạm đáng yêu nhìn xem Thiên Ngân cùng Lam Lam, giơ lên trong tay lăng hoa, nói khẽ, đại ca ca, mua cho tỷ tỷ một cành hoa đi. Thiên Ngân ngây ra một lúc, quay đầu nhìn về phía Lam Lam, theo Lam Lam trong mắt, hắn thấy được một tia vẻ ước ao. Cùng Lam Lam nhận biết lâu như vậy, chính mình còn cái gì đồ vật đều không có đưa qua nàng, hắn có chút ít áy náy, lần này, tới chính là đưa đến trước mắt cơ hội tốt. Vội vàng lấy ra chính mình thẻ căn cước đưa cho cô bé kia, mỉm cười nói, ngươi có thể quét thẻ sao? Hoa của ngươi, ta muốn hết. Tiểu nữ hài nhi trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, chặn lại nói, có thể, có thể. Từ trong ngực lấy ra một cái thông qua mạng và kết nối máy cả thẻ, tiếp nhận Thiên Ngân thẻ căn cước, đem hoa tươi giá tiền quét đi vào. Thiên Ngân tịnh không hỏi bao nhiêu phía trước, tay trên trúc lam vung lên, đem toàn bộ hoa tươi đều lấy vào trong tay, đại khái đếm, tổng cộng là 33 chống đỡ, hướng Lam Lam mỉm cười, nói, hoa tươi tặng mỹ nữ, ta đây là lần thứ nhất đưa ngươi đổ vật đi. Lam Lam quét Thiên Ngân liếc mắt, vui sướng tâm tình là không cách nào che giấu, tính ngươi hữu tâm. Đem hoa tiếp vào trong tay, gương mặt xinh đẹp bên trên không khỏi toát ra mỉm cười thản nhiên. Lam Lam vốn là cực đẹp, lúc này ở trong vui sướng, trên khuôn mặt không khỏi bay lên hai vướt đỏ ửng. Da trắng non nà, đẹp như xuân sơn, hoa tươi lúc này trở thành lục diệp, nổi bật nàng mềm mại khuôn mặt, trong lúc nhất thời, kia thánh khiết vẻ vậy mà để Thiên Ngân trông có chút mặt người. Cánh tay trái bên trong, kia yên tĩnh linh hồn bất thình lình run lên, cảm giác nguy cơ trong nháy mắt xông lên Thiên Ngân trong lòng, hắn thần chí còn đắm chìm tại Lam Lam tuyệt mỹ dung nhan bên trong, nhưng thân thể đã nhanh chóng làm ra phản ứng, một cái di hình huyễn ảnh, bổ nhào vào Lam Lam trước mặt, dùng lưng của mình xem như Lam Lam trước mặt thuẫn bài. Kia là một cây chùy thủ đen nhánh dao găm, mặc dù tại dương quang sáng rỡ ban ngày, nhưng không có mang theo một tia phản quang, chùy thủ màu đen nhận dài 20 cm, nhận thân chỉnh tam lăng hình, hình giọt nước cực vì thích hợp đâm xuyên, mà nó chui chính giữ tại nhu nhược kia tiểu nữ hải nhi trong tay. Cho dù là hiện tại, nhu nhược kia tiểu nữ hải nhi trên mặt vẫn như cũ là vô tội thần thái, nhưng trong tay nàng tam lăng nhận lại kéo lấy dị thường bén nhọn khí tức đâm vào Thiên Ngân bên phải trên sống lưng. Thiên Ngân thân thể phòng ngự bản cường, nhưng là kia dị thường bén nhọn lực lượng lại đột nhiên tạo thành thấu điểm công kích chi lực, hắn phía ngoài làn da chỉ là sơ qua làm ra một tia ngăn cản tác dụng, tam lăng nhận đã thấu thể mà vào. Không gian hệ dị năng, vũ trụ khí cuối cùng tại thời khắc này bạo phát, ba lăng nhận nhập thể ba tức về sau, bị hai loại to lớn năng lực gắt gao khóa lại, không cách nào lại tiến tới một phút, cũng vô pháp rút khỏi. Lam Lam nhìn xem Thiên Ngân bổ nhào vào trước người mình, tịnh không có nghĩ nhiều, gương mặt xinh đẹp bên trên đỏ ửng dâng lên, nỉ non nói, đây là tại trên đường cái, chia tay. Lúc này, Thiên Ngân chính nắm lấy bờ vai của nàng, hắn không dám đem Lam Lam ôm vào trong ngực, bởi vì hắn sợ, sợ đằng sau kia sắc bén mũi nhọn đâm xuyên thân thể của mình sau thương tổn tới Lam Lam. Xung quanh vô hình nguy cơ chính như cùng một trường to lớn mạng hướng bọn hắn che đậy tới. Không quay đầu lại, tại Tam Lăng nhận nhập thể sau đó, Thiên Ngân đưa ra tay phải bỗng nhiên hướng sau lưng vỗ tới. Quang mang bỗng nhiên đại phóng phía dưới. Bạch quang như là như lưỡi dao kéo lấy mênh mông tê liệt chi lực chém về phía cô bé kia. Bán hoa nữ hải nhi phát ra một tiếng trầm thấp âm hiểm cười, thân thể bất thình lình phân biệt hướng về hai bên phải trái lóe lên một cái, lưỡng đạo tàn ảnh xuất hiện, đương Thiên Ngân công kích tới thể lúc, nàng bản thể đã sớm thối lui ra khỏi phạm vi công kích. Cảm giác kỳ dị tại Thiên Ngân thể nội dâng lên, Tam Lăng nhận nhập thể, hắn tịnh không có cảm giác được đau đớn, chỉ là phần lưng cơ bắp cùng chính mình phải phổi một trận tê dại. Hắn biết rõ, bất luận là cái gì đâm trúng chính mình, phía trên tất nhiên bao hàm to lớn độc. Cô bé kia mục tiêu vốn là Lam Lam trái tim A. Tại chính mình cùng Lam Lam không có bất kỳ phòng bị nào tình huống dưới, giấu ở trúc Lam phía dưới dao găm, tại đột nhiên bạo phát bên trong, chỉ sợ có năm thành cơ hội có thể thú vị Lam Lam vào chỗ chết, thật độc các thủ đoạn. Lúc này Lam Lam mới phát giác thiên ngân không ổn, hô nhỏ một tiếng, Lam Quang đống nhiên sáng rõ, một cái băng tinh một loại lôn nở dê ai nhờ san nở dê bao lại thân thể của bọn hắn. Cùng lúc đó, theo nhau mà đến công kích cuối cùng tại tới. Bao gồm kêu bán hoa tiểu nữ hài nhi tại bên trong, hết thể 10 đạo thân ảnh đồng thời từ khác nhau phương vị hướng thiên ngân cùng Lam Lam đánh tới, không có một ngoại lệ, trong tay bọn họ đều cầm một thanh đồng dạng tam lăng nhận, kỳ dị là, tốc độ giống như quỷ mị 10 người. Trên người nhưng không có mang theo một tia kinh khí, phảng phất toàn bộ lực lượng đã hoàn toàn nội liễm như vậy. Người khác không biết, thiên ngân cùng Lam Lam như thế nào lại không rõ ràng đâu. Kia là trọn vẹn áp xúc sau năng lượng A. Lam Lam, băng phong, ngực phải. Thiên ngân nhanh chóng hướng Lam Lam gật đầu. Lam Lam mặc dù tâm bên trong kinh ngạc, nhưng bởi vì nàng đối thiên ngân tín nhiệm, cùng với giữa hai người ăn ý, nàng cơ hồ không do dự gì đó, một trưởng đã đặt tại thiên ngân chỗ ngực. Băng lãnh dị lực đưa vào thể nội. Thiên ngân phải phổi tức khắc đo nở dây băng, vũ trụ khí tự nhiên mà phát, hóa thành hoàng quang nhàn nhạt bao trùm chính mình bị đóng băng phổi. Hô hấp biến phải gấp gấp rút rất nhiều, động tác cũng có chút trì hoãn, nhưng dạng này dù sao trì hoãn độc tính phát tác thời gian. Thiên ngân trong mắt dần hiện ra nhàn nhạt tử khí, lại một lần bị vây công, chỉ bất quá, lần này là hắn cùng với Lam Lam. Bên trên một lần, La Giả đã đang vây công bên trong dâng ra chính mình sinh mệnh, thiên ngân làm sao có thể để chuyện giống vậy lần nữa phát sinh đâu. Tinh thần lực trong nháy mắt biến dị thường cường hãn, trong đầu không gian chi lực trong nháy mắt bạo phát. Không gian vặn vẹo lĩnh vực. Một đoàn bạch quang, cũng như sáng sớm mới lên chi mặt trời, lấy thiên ngân làm trung tâm bỗng nhiên phát ra tới phương viên 10 mét phạm vi bên trong. Vặn vẹo quang mang tứ tán phân phát, tại này phiến bạch sắc quang mang bên trong, không gian phát sinh biến hóa cực lớn, đầu tiên, liền thể hiện tại công kích của địch nhân bên trên. Toàn bộ 10 trôi tam lăng nhận toàn bộ đâm vào trong không khí. Mặc dù cơ hồ là dán vào thiên ngân cùng Lam Lam thân thể mà qua, nhưng ít ra bọn hắn không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Vạn vẹo quang mang tỏ ra mạnh mẽ như vậy, liền ngay cả Lam Lam bày ra băng chi phòng ngự cũng bị quang mang kia xé rách. 10 đạo thân ảnh màu đen cơ hồ cùng một thời gian xông vào cái này vạn vẹo lĩnh vực bên trong, bọn hắn nguyên bản giống như quỷ mị thân ảnh đồng thời trì trệ, đúng vào lúc này, thiên ngân động. Đối đãi địch nhân, liền giống như thế mạnh như trẻ tre không lưu tình chút nào, hướng này là thiên ngân chuẩn tắc. Thân hãm trong vòng gây, thường giảm bớt một địch nhân, áp lực cũng sẽ tùy theo giảm bớt một phút. Vạn vẹo lĩnh vực khiến cho hắn không gian hệ dị năng phát huy ra tác dụng lớn nhất, hai tay hướng hai bên phân ra, lưỡng đạo vạn vẹo đại thứ nguyên trảm xuất hiện tại thân thể bên cạnh. 10 đạo thân ảnh tại thời khắc này hiện ra kinh người tố chất, bọn hắn chẳng những không có nỗ lực chạy trốn, ngược lại đồng thời hướng vạn vẹo lĩnh vực phát động công kích, không khác biệt công kích. Màu đen quang ảnh, giống mưa, dày đặc mưa, theo bốn phương tám hướng đang vạn vẹo lĩnh vực bên trong tung hành. Ạ xạ xin nhóm tin tưởng, bất luận thiên ngân lĩnh vực đến cỡ nào thần kỳ, loại này không khác biệt công kích là không thể nào né tránh. Nhưng là, bọn hắn sai, sai phi thường không hợp thói thường, xem như không gian trưởng khống giả, đối với không gian ảo diệu thiên ngân đã sớm có đầy đủ lý giải. Bổ ra song trưởng thu hồi, thiên ngân bất thình lình phát hiện, dưới loại tình huống này cùng với không cần đến công kích mình, vạn vẹo đại thứ nguyên trảm đồng thời xuất hiện tại hai tên địch nhân trước người, địch nhân cường hãn so thiên ngân trong tưởng tượng càng sâu. Tiếng vang bên trong, lưỡng đạo thân ảnh của địch nhân bị đánh bay ra vặn vẹo lĩnh vực bên ngoài, mặc dù đẩy lui bọn hắn, nhưng là, có thể tại thiên ngân đại thứ nguyên trạm bên dưới toàn thân trở ra, bọn hắn cũng đủ để tự. Hào! Thiên ngân không có tiếp tục công kích, tay trái tìm tòi, đem Lam Lam ôm vào ngực mình, thân thể xung quanh vặn vẹo lĩnh vực đống nhiên phát sinh biến hóa, như là vòng xoáy một loại bạch sắc quang mang xuất hiện tại trung quanh thân thể hắn, màu đen quang vũ phiêu nhiên mà tới, nhưng là, đang vặn vẹo lĩnh vực bên trong. Một màn kỳ dị phát sinh, quang vũ vừa mới tiếp xúc tới kia bạch sắc vòng xoáy, tức khắc bị gỡ tới một bên, nhưng những địch nhân này lực công kích là mạnh mẽ như vậy, mặc dù thân thể bị kéo lại, nhưng lực công kích lại như cũ vẫn còn, chỉ bất quá, lần này, bọn hắn công kích lại tại thiên ngân xảo diệu dẫn đạo hạ xuống tới tại người một nhà trên người. Tiếng kinh hô bên trong, quái dị khí tức bất thình lình tràn ngập đang vặn vẹo không gian bên trong, trừ bỏ bị đánh bay hai người bên ngoài. Còn lại 8 người trên thân thể tất cả đều phát sinh biến hóa, bọn hắn tại bất đắc dĩ bên dưới đình chỉ công kích, nhưng là, qua trong giây lát, thân thể của bọn hắn lại bỗng nhiên bành trướng, bắp thịt rắn chắc cầm quần áo chống lên, trên đỉnh đầu, riêng phần mình sinh trưởng ra hai cái không dài đoạn rác. To lớn áp lực gáp bách hướng thiên ngân cùng Lam Lam, thiên ngân bất thình lình cảm giác được rõ ràng, xung quanh những địch nhân này bất thình lình biến được so lúc trước cường đại mấy lần. Tự hành phong tỏa ngăn cản phải phổi, đối thân thể ảnh hưởng phi thường lớn, thiên ngân biết muốn giết chết những địch nhân này tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Thân thể đang vặn vẹo xoay tròn quang mang bảo hộ bên trong, kéo lấy Lam Lam đông nhiên một cái di hình huyễn ảnh, bay ra ngoài ngàn mét,

hình như cũng không phải là nhân thể, mà là cứng rắn lân phiến. Tử khí trong nháy mắt tràn ngập bên trên hắc y nhân thân thể, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của hắn ứng thanh hướng về phía trước ném ngã, một ngụm màu xanh sẫm máu tươi từ miệng bên trong phun ra, nguyên bản mạnh mẽ tối tăm cực phá tại gượng gạo bên trong bài trừ, thiên ma lực há lại dễ đối phó, mặc dù bị hắn đặc dị thân thể hóa giải rất nhiều, nhưng này kéo lấy phá hủy cùng ăn mòn lực lượng vẫn là có bộ phận xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Đau nhức nhổ cỏ tận gốc cơ hội, thiên ngân tự nhiên sẽ không bỏ qua, tỉnh táo lại hắn, làm ra nhanh nhất phản ứng, thân thể như thiểm điện xông đến hắc y nhân bên cạnh, nhất quyền đánh ra, đánh vào hắc y nhân bên cạnh người, mãnh liệt hấp kéo lực nương theo lấy phá vỡ không gian mà đến, hắc y nhân thân thể trên không trung một cái lảo đảo, tại hấp kéo lực tác dụng dưới, trực tiếp hướng thiên ngân nắm đấm đánh tới. Với anh, mặc dù kịp thời nâng lên song trưởng ngăn cản thiên ngân nắm đấm, nhưng là thiên ma lực vẫn là bạo phát ra đủ để khiến hắc ý nhân sinh ra hoảng sợ lực công kích. Kia cao lớn thân thể tại thiên ma lực tác dụng dưới bị hoanh bay cao mà khởi, địa ngục ma hỏa quấn lên thân thể của hắn, không có đủ lực lượng bảo hộ, trên người hắn bao phủ trường bào tức khắc biến thành cho tàn. Tiến vào thiên ngân trong mắt, là một thân màu xanh sẫm lân phiến quái nhân, bao gồm bộ mặt tại bên trong, loại trừ thân hình cùng loại với nhân loại bên ngoài, hắc ý nhân lại là cái quái vật. Kiên cố cơ bắp tại lân phiến bên dưới văn khởi, màu xanh sẫm quang mang không ngừng lóe ra. Hắn sửa nở bộ lân phiến đã tại thiên ngân lúc trước trong công kích biến được thối nát, ném đi giữa không trung bên trong, không ngừng phun ra từng ngụm màu xanh sẫm huyết dịch. Thiên ngân hừ lạnh một tiếng, hai tay lên đỉnh đầu khép lại, đi chết đi, phá, long, chạm. Màu tím to lớn quang nhận tại hắc ám mặt nạ phủ lên bên dưới biến thành bạch sắc, kéo lấy mãnh liệt vặn vẹo quang mang, phảng phất muốn đem bầu trời chém ra tựa bổ về phía kia như là ác ma một loại quái nhân. Một đôi màu đen cánh rơi bất thình lình xuất hiện đang quái nhân phía sau. Kéo lấy thân thể của hắn nhanh chóng tà phi, nhưng là, phá long chảm bị thêm vào hấp kéo chi lực như thế nào hắn có thể chạy trốn. Thiên ngân đã thực sư tư cờ giận, một kích này căn bản không có mảy may giữ lại. Ngay tại hắn coi là, chính mình phá long chảm sẽ giết địch thành công thơ ý điểm, một đạo hắc ảnh bất thình lình chắn ngang tại hắn cùng quái nhân ở giữa. Quỷ xạ tàn đội trưởng, đi mau. Kia là trong đó một tên sát thủ, thân thể của hắn tại tiếp xúc phá long chảm phía trước bất thình lình nổ tung. Màu xanh sẫm trùng sáng. Kéo lấy tràn ngập mùi tanh huyết nhục cuốn lên phá long chạm quan mang, bạch quang rào chỗ, không có để lại một tia vết tích. Quỷ xạ tản thanh âm tức giận vang lên, rút lui, vừa mới nói xong, đi đầu hướng viễn phương chạy đi. Thiên ngân vừa định truy, thể nội lại một trận co rút, thiên ma lực vậy mà đã tiếp cận hao hết danh giới, lúc trước độc tố tác dụng dưới, ngực một trận khó chịu, di chuyển về phía trước thân thể tức khắc đỉnh trệ trên không trung. Hắn biết do quỷ xạ tản mạnh mẽ, đừng nói hiện tại chính mình này trạng thái đuổi không kịp hắn. Coi như đuổi kịp, cũng rất có thể là dê vào miệng cọp. Còn lại xa ưu tên sát thủ cũng như chó mất chủ, liều mạng chúng vào tinh ngân cùng na tuyết vài cái công kích, như là chó mất chủ, đi theo quỷ xạ tàn trốn. Đang chạy trốn thơ ý điểm, bị tinh ngân cùng na tuyết hợp lực lại quét sạch một người, tinh ngân vừa định tiếp tục đuổi đi lên, lại bị thiên ngân ngăn trở. Thiên ngân theo na tuyết quấn quanh phần đuôi nhận lấy mặt như giấy vàng lam lam, chẳng quan tâm áp chế thể nội độc tố, liều mạng đem vũ trụ khí đưa vào lam lam thể nội. Tương hòa vũ trụ khí vừa tiến vào Lam Lam thể nội, tức khắc gặp phải băng lãnh tà ác dị lực, dùng thiên ngân tức khắc minh bạch Lam Lam hôn mê nguyên nhân, vũ trụ khí không có đi khu trừ tà lực, mà là thật nhanh trùng kích tới Lam Lam chỗ ngực kia một tia dư ôn chỗ, bảo vệ nàng tâm mạch cùng não hải không đến mức bị tà khí xâm lấn. Tinh ngân từ phía dưới ngồi nâng thiên ngân cùng Lam Lam thân thể, để cho thiên ngân tiết kiệm một chút lực lượng. Đúng lúc này, bầu trời phương xa bên trong, mấy chu cờ đạo thân ảnh cực nhanh mà đến, cầm đầu chính là Thánh Minh đại trưởng lão Quang Minh. Sớm tại mới vừa gặp được công kích của địch nhân lúc, Thiên Ngân liền lập tức dùng sinh vật điện nao hướng Thánh Minh tổng bộ phát ra tín hiệu cầu viện, nhưng hết thảy đều tiến triển quá nhanh, lúc trước giao thủ, hết thảy cũng không vượt qua một phút đồng hồ. Thu hồi hắc cá mặt nạ, thiên ma lực tự hành tán đi, Thiên Ngân than vãn một tiếng, cười khổ nói, vì cái gì viện binh luôn luôn tại sự tình kết thúc sau mới có thể tới đâu? Quang Minh phát hiện Thiên Ngân hai người sau một khắc, hắn đã đi tới Thiên Ngân cùng Lam Lam trước người. Thiên Ngân vội vàng đem Lam Lam đưa tới Quang Minh trước mặt, vội la lên, nhanh, đại trưởng lão, Lam Lam thân thể bị khí tức tà ác xâm lấn, chỉ có ngài mới có thể càng tốt hơn cứu nàng. Quang Minh nhìn thoáng qua Thiên Ngân phía sau lộ ra tam lăng nhận, trầm giọng nói, tuyệt đối đừng đem kia dao găm rút ra. Thiên Ngân trong đầu vô cu nở dê suy ý hê u, miễn cưỡng dùng hắc ám dị năng chấn nhiếp thể nội độc tố không đến mức phát ra, gian nan điểm gật đầu. Kim sắc quang mang xuất hiện tại Quang Minh trên tay, hắn trực tiếp điểm bên trên Lam Lam cái trán. Nhàn nhạt kim quang vây xung quanh Lam Lam thân thể, không ngừng hướng vào phía trong thấm vào. Cái khác các dị năng giả lúc này cũng đã nhao nhao đổi tới, Phong Viễn, Xích Tiên cùng Dạ Hoan vây lên Thiên Ngân, Phong Viễn vội la lên, lão đại, ngươi thế nào? Là ai có thể thương tổn được ngươi cùng Lam Lam? Thiên Ngân đưa tay ngăn cản Phong Viễn muốn rút ra chính mình phía sau dao găm tay, nói, nếu như ta biết là ai liền tốt. Yên tâm đi, ta không sao. Chỉ là, Lam Lam lại bị đối phương người đứng đầu gây thương tích. Dạ Hoan an ủi, Thiên Ngân, ngươi yên tâm đi, có Quang Minh đại trưởng lão tại, nặng hơn nữa tổn thương cũng sẽ không có vấn đề gì. Mỉm cười, Thiên Ngân trong mắt lộ ra một tia đàn ở dê cha tờ, chính mình thật là quá sơ suất, phi điểu hành tinh không có này tiềm tàng tại chỗ tối địch nhân, chẳng lẽ địa cầu còn sẽ không có sao? May mắn bởi vì La Giả quan hệ, linh hồn của mình có nhất định cảm giác tác dụng, bằng không mà nói, nếu là kia Tam Lăng độc nhận thích bên trên Lam Lam trái tim, chỉ sợ Đại La Kim Tiên cũng cứu không được nàng. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân không khỏi một trận hoảng sợ. Màu xám đen khí thể bất thình lình theo Lam Lam trong thất khiếu bên trong tuấn ra, kim sắc quang mang bỗng nhiên thu liễm, Lam Lam ư một tiếng, theo trong hôn mê tỉnh táo lại. Quang Minh đem thân thể của nàng đưa cho Dạ Hoan, trầm giọng nói, tốt tà ác năng lực, đây cũng không phải là hắc ám có thể giải thích. Thiên Ngân, chúng ta trở về rồi hay nói. Thiên Ngân điểm gật đầu, nhìn về phía trong mắt lộ ra lấy vẻ mờ mịt Lam Lam, vội vàng phải đem nàng nhận lấy. Dạ Hoan nói, Thiên Ngân, ngươi thụ thương, vẫn là để ta tới đi. Thiên Ngân cố chấp lắc đầu, nói, không, chỉ có để Lam Lam tại ta trong ngực, ta mới có thể an tâm. Dạ Hoan bất đắc dĩ, đành phải đem Lam Lam đưa cho Thiên Ngân, đau lòng nhìn xem Lam Lam kia tái nhợt khuôn mặt. Thiên Ngân một bên mệnh lệnh Tinh Ngân đi theo chúng các dị năng giả quay về bay, một bên ôn nhu khẽ gọi nói, Lam Lam, ngươi thế nào? Rất nhiều a. Lam Lam nhìn thấy Thiên Ngân, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thần thái, có chút cật lực nói, lạnh quá, Thiên Ngân, ta lạnh quá, ôm chặt ta, được chứ? Xem như thủy hệ dị năng giả nàng vậy mà hô lên từ ít dùng, có thể thấy được quái nhân kia công kích là bực nào tà ác. Thật nhanh đám người về tới Thiên Bình Cầu, Quang Minh phân phát cái khác người, kéo lấy Thiên Ngân 5 người đi thẳng tới Thiên Bình Cầu tầng cao nhất, hắn vị trí trong văn phòng, đồng thời, đem thủy hệ thẩm phán giả La Ti Phỉ Nhị cũng gọi vào chính mình trong văn phòng. Trong đầu hư nhược cảm giác không ngừng truyền đến, Thiên Ngân cố nén kia cảm giác bất lực, mắt thấy La Ti Phỉ Nhị chạy đến, không khỏi mặt toát mồ hôi nói, Phỉ Nhị thẩm phán giả, ta không có bảo vệ tốt Lam Lam, để nàng thụ thương. La Ti Phỉ Nhị trong mắt chợt lóe sáng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Lam Lam, ngươi thế nào? Theo Thiên Ngân trong tay tiếp nhận Lam Lam, đem nàng để ở một bên ghế tràng kỷ bên trên, điều tra lấy mạch đập của nàng. Quang Minh nói, Lam Lam bị một loại phi thường tà ác năng lực gây thương tích, mặc dù ta đã đem kia cố khí tà ác bức ra nàng thể ngoại, nhưng nàng vẫn như cũ nguyên khí đại thương, yêu cầu hảo hảo điều dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. La Ti, Thiên Ngân cũng đã thương, năng lực của ta bên trong có Quang Minh khí tức, không thích hợp giúp hắn liệu thương. Ngươi tới đi. Thủy hệ dị năng cũng có chữa thương công hiệu. La Ti Phỉ Nhĩ lúc trước liền đã thấy Thiên Ngân trên lưng tổn thương, nhưng bởi vì chính mình cháu gái thân thể chịu tổn hại, trong lòng của hắn khí muộn, cố ý không để ý tới Thiên Ngân, lúc này nghe được Quang Minh mà nói, lúc này mới đi tới Thiên Ngân phía sau, một tay để lại Thiên Ngân sau lưng, một cái tay khác nả mở trả tờ cái kia màu đen tam lăng dao găm chỗ tay cầm, vừa định hướng ra phía ngoài rồi, sắc mặt hắn bất thình lình đại biến, không được, thứ này có độc. Quang Minh trong mắt chợt lóe sáng, sau một khắc đã đi tới La Ti bên cạnh, nhìn thấy dao găm chỗ chạy ra một tia hủy hệ tờ di cờ hờ đã biến thành màu đen, không khỏi thở sâu, tâm trí ổn định như hắn, cũng không nhịn được cau mày nói, thật mạnh mẽ liệt độc. Thiên Ngân, ngươi có cảm giác gì? Thiên Ngân miễn cưỡng nói, ta phải phổi đã hoàn toàn tê liệt, mặc dù dùng năng lực đang khống chế, nhưng đã có khống chế không nổi xu thế. Kia độc tính phi thường quái dị, liền xem như dị năng cũng vô pháp ngăn cản hắn bay hơi đặc tính. Quang Minh trong mắt kim quang đại phóng, hướng La Ti Phỉ Nhi nói, ngươi trước dùng vũ trụ khí giúp Thiên Ngân ổn định lại kia độc tố, chúng ta lập tức tới sở nghiên cứu đi, tuyệt đối không nên tiếp xúc đến độc kia, Thiên Ngân thân thể không cách nào chống lại, người ta một khi tiếp xúc cũng sẽ không có cái gì tốt hạ chẳng, hiện tại chỉ có thể dựa vào Ti Tơ sở trưởng. Nhu hòa vũ trụ khí theo La Ti Phỉ Nhi trong tay truyền nhập Thiên Ngân thể nội, khi ấm áp lưu vây quanh ngực phải của hắn, phụ trợ lấy hắn tự thân năng lực đem độc tố một lần nữa áp xúc. Tức khắc để Thiên Ngân buông lòng rất nhiều. Năng lực của hắn đã sớm có chút tiêu hao, lúc này đạt được La Ti Phỉ Nhĩ duy trì, trước mắt tức khắc hoàn toàn mơ hồ. Miễn cưỡng hướng bên cạnh Dạ Hoan nói, "Dạ Hoan tỷ, giúp ta chiếu cố Lam Lam, tuyệt đối không nên để nàng có việc." "Ta." Thân thể nghiêng một cái, hôn mê tại La Ti Phỉ Nhĩ trong ngực. Quang Minh cùng La Ti Phỉ Nhĩ liếc nhau, mỉm cười nói, "Lão Phỉ Nhĩ, hiện tại ngươi còn có cái gì không hài lòng sao?" La Ti Phỉ Nhĩ hừ một tiếng, nói, được rồi, lão đại, ngươi lúc nào đổi làm mai mối người, nhanh tới sở nghiên cứu đi thôi. Nếu không, nay tiểu tử nếu là chết rồi, Lam Lam còn không tìm ta liều mạng. Ở vào trạng thái hôn mê Thiên Ngân cùng ở vào nửa mông lung trạng thái Lam Lam tại mọi người thủ hộ bên dưới, thông qua vận tốc âm thanh thang máy đi tới sở nghiên cứu bên trong. Bằng vào thánh minh tối cao lãnh tụ quyền uy, quang minh bọn người rất mau tới sở nghiên cứu chỗ sâu nhất. Đang trên đường tới, hắn đã thông qua chính mình sinh vật điện nào đem chuyện phát sinh nói cho Peter sở trưởng. Trong tinh thất, Lam Lam đã nặng nề ngủ thiếp đi, mà Thiên Ngân tắc vẫn như cũ hôn mê, sau lưng của hắn kia tam lăng dao găm nhìn qua đập vào mắt hoảng sợ, không ngừng chảy ra một chút máu đen, hoàn toàn dựa vào La Ti Phỉ nhị vũ trụ khí chịu đựng, mới không còn bị độc khí công tâm. Peter sở trưởng là kéo lấy tắc lý cùng tử huyễn cùng một chỗ đến, phảng phất không thấy được quang minh cùng La Ti Phỉ nhị, vừa vào cửa, lập tức chỉ huy tử huyễn cùng tắc lý đem các loại dụng cụ không ngừng liên tiếp đến Thiên Ngân cùng Lam Lam trên người. Liên tiếp tra xét mấy cái dụng cụ, Peter để tay lên Lam Lam huyền mạch. Mà tắc lý, tắc đi tới Thiên Ngân bên cạnh, tra xét hắn độc thương. Nhìn đến đây, Phong Viễn nhịn không được nói, sở trưởng, hình như ta đại ca độc thương càng nà nở dê một chút, ngài có phải hay không? Peter thần sắc có vẻ hơi ra rời, hiển nhiên là cho tới nay nghiên cứu khiến cho hắn thân thể đã sớm tiến vào siêu phụ tài trạng thái. Tiểu quỷ, ngươi biết cái gì, có La Ti ở nơi đó, gì đó độc cũng có thể tạm thời khắc chế. Ta xem trước một chút nha đầu này lại nói. Tốt ngoan độc năng lực. Lại có thôn phệ sinh mệnh lực tác dụng. Tử huyễn, nhanh, tăng kiện ba nước bọt. Tử huyễn mặt không biểu tình, lặp lại, vâng, tăng kiện ba nước bọt. Từ một bên kéo qua một cái nhỏ quan ở, đem phía trước kim tiêm thuần thuộc xuyên tiến Lam Lam tĩnh mạch bên trong, màu lam nhạt dịch thể thông qua nhỏ quan ở chạy vào Lam Lam thể nội, làm dịu thân thể của nàng. Peter nói, may mắn các ngươi đem nàng đưa tới kịp thời. Đây là cái nào hỗn đản luyện ra được công phu, vậy mà ác độc như vậy. Mặc dù thương tổn nàng ta lực đã bị buộc ra, nhưng nếu là chậm một chút nữa, chỉ sợ Lam Lam nha đầu này coi như không chết, cũng phải biến thành nửa người thực vật. Quang Minh A. Ngươi biết là ai xuất thủ tổn thương Lam Lam sao? Ta tới muốn kiến thức một lần người kia năng lực. Quang Minh vừa muốn giải đáp, lại nghe Tắc Lý kinh hô một tiếng. Lão sư, ngài nhanh tới xem một chút, này tựa hồ là loại kia độc. Tì tơ trong mắt chợt lóe sáng. Bước nhanh đi tới Tắc Lý bên cạnh, lúc trước hắn sở dĩ không trước trông Thiên Ngân, một cái là bởi vì có La Ti Phỉ nhị chăm sóc, khác một cái, cũng là bởi vì Thiên Ngân thân thể đi qua cải tạo, đối bất luận cái gì độc tố đều có rất mạnh kháng lực, lúc này nghe được chính mình đệ tử đắc ý kinh hô, tức khắc cảm giác được tình thế nghiêm trọng. Chương 123, may mắn thoát nguy cơ, thượng. Theo Tắc Lý trong tay tiếp nhận dính vào Thiên Ngân chảy ra máu lắc cắt, nhìn xem cái kia màu đen dịch thể, Ti Tơ sắc mặt biến được ngưng trọng lên. Hắn đương nhiên biết Thiên Ngân kháng độc năng lực mạnh bao nhiêu, loại độc này có thể đạt tới trình độ như vậy, có thể thấy được uy lực của nó. Trầm giọng nói, Tắc Lý, tăng kiện ba nước bọn, kia lù huyết thanh, đồng thời tiêm vào. A, lại thêm ngàn tầm độc dịch. Tắc Lý ngưng trọng lặp lại, vâng, tăng kiện ba nước bọn, kia lù huyết thanh, ngàn tầm độc dịch. Nhanh chóng từ một bên kéo qua ba căn ống dẫn, cắm lên Thiên Ngân khác biệt tĩnh mạch bên trong. La Ti Phỉ Nhĩ cau mày nói, Peter, ngàn tầm độc dịch tựa hồ là to lớn độc đi. Ngươi làm sao cấp Thiên Ngân này tiểu tử dùng? Peter một vừa dùng dụng cụ kiểm nghiệm trong tay độc dịch, vừa nói, ngàn tầm độc dịch tuy độc, lại không đủ thương tổn tới này tiểu tử. Đây là dĩ độc công độc chi pháp, chỉ có thể tạm thời khắc chế trong cơ thể hắn độc tố, thật độc đổ vật. Không sai, liền là loại kia độc. Ba loại dịch thể không ngừng chảy vào Thiên Ngân thể nội, Tắc Lý theo bên cạnh cầm qua một cái dụng cụ, tại Thiên Ngân phía sau tiếp được hắn chảy ra độc dịch, lúc này, phía sau lưng của hắn đã sưng lên thật cao. Tựa hồ là dược tính bắt đầu phát huy tác dụng. Sau 10 phút, Peter đi tới La Ti Phỉ Nhị cùng Quang Minh trước người, sắc mặt biến đến mức dị thường ngưng trọng. Quang Minh trầm giọng nói, còn có thể cứu sao? Peter nói, ta chỉ không được loại độc này. Hán, tức khắc gây nên cái khác người kinh hô, liền ngay cả La Ti Phỉ Nhị sắc mặt cũng thay đổi. Nhưng là, này tiểu tử sẽ không có vấn đề gì. La Ti Phỉ Nhị cau mày nói, Peter, ngươi này lao tiểu tử không cần thở mạnh có được hay không? Làm sao một hồi trị không được, một hồi không có vấn đề. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta trái tim rất tốt sao? Peter hay hắn một cái, nói, luận dị năng, ta còn kém rất rất xa ngươi, tới nếu bản về cái khác, ngươi còn kém xa. Ta nói trị không được, là bởi vì ta còn không có nghiên cứu ra loại này độc tố giải pháp, ta nói này tiểu tử không có việc gì, là bởi vì thân thể của hắn đã đi qua cải tạo, lại thêm thánh dịch tẩy lễ, cùng tự thân kinh mạch cứng cỏi, nương tựa theo bản thân kháng tính. Phụ trợ ta trị liệu, mới sẽ không có vấn đề gì. Hừ, nhờ có thụ thương chính là này tiểu tử, nếu là thay đổi thành bất kỳ ai, bao gồm ngươi cùng Quang Minh tại bên trong loại độc này sau có thể kiên trì 10 phút đồng hồ liền là kỳ tích.

lại nhìn xem Tử Huyễn, không khỏi toát ra một tia quái dị nụ cười. Thiên Ngân lúc trước đã đem mình cùng La Giả, Tử Huyễn sự tình đều nói cho Lam Lam, lúc này ngay trước mặt Lam Lam gặp lại Tử Huyễn, hắn sao có thể không xấu hổ đâu. Tới là Tử Huyễn, phảng phất vô sự một loại đi tới Thiên Ngân trước người, đem mấy cái bình dược tề bên trong dược vật đoái cùng một chỗ, sau đó đem đoái tốt dược tề cấp Lam Lam. Tạ ơn. Lam Lam hướng Tử Huyễn thân mật nhất tiếu, đỡ lấy Thiên Ngân nửa ngồi xuống, đem dược cho ăn nhập trong miệng hắn. Dược tề vào miệng, có chút chua xót, Thiên Ngân khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là uống hết đi xuống dưới. Tử Huyễn nói, Thiên Ngân, trong cơ thể ngươi dư độc đều đã quét sạch, còn cần tu dưỡng mấy ngày, ngươi như là đã tỉnh, muốn nhiều tu luyện vũ trụ khí, dạng này thể lực mới có thể mau chóng khôi phục. Nàng dung bình thản thanh âm nói quan tâm, mang cho Thiên Ngân cảm giác là lạ. Dược tề vào bụng, Thiên Ngân thể nội một mảnh ấm áp, tinh thần tức khắc tốt mấy phần, cảm ơn ngươi, Tử Huyễn. Lần này nếu không phải là các ngươi, chỉ sợ ta liền sụp đổ. Chương 123, may mắn thoát nguy cơ, hạ. Tử Huyễn trong mắt bất thình lình nhiều thứ gì, ngươi không cần cảm ơn ta, tạ Lam Lam là được, thân thể nàng vừa mới tốt đi một chút, liền mỗi ngày canh giữ ở ngươi bên người. Ít nói chuyện, nghỉ ngơi nhiều, ta đi trước. Lam Lam bất thình lình đứng người lên, giữ chặt Tử Huyễn, nói, hiện tại Thiên Ngân tỉnh, ta cũng yên lòng, Tử Huyễn, ngươi giúp ta chiếu cố hắn một hồi được chứ? Ta muốn trước đi ngủ một lát. Tử Huyễn ngây ra một lúc, nhìn vẻ mặt vẻ mệt mỏi Lam Lam, muốn cự tuyệt, nhưng tâm bên trong hình như ngạnh lấy những thứ gì, từ đầu đến cuối không thể hạ tâm sắt đá cự tuyệt. Lam Lam hướng Thiên Ngân trừng mắt nhìn, tại hắn trên trán khẽ hôn một lần, lúc này mới quay người đi ra ngoài. Tử Huyễn kịp phản ứng lúc, săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, chỉ còn lại có Thiên Ngân cùng Tử Huyễn hai người. Nhìn xem Tử Huyễn, Thiên Ngân không khỏi nghĩ khởi ban đầu ở dưỡng sinh cabin bên trong kia mất hồn thực cốt một đêm, trong lòng nóng lên, không khỏi hỏi, Tử Huyễn, ngươi vẫn khỏe chứ? Tử Huyễn túi lầu xuống, lạnh nhạt nói, không có gì tốt không tốt. Sinh mệnh lại không chịu kia băng lánh uy hiếp, xem như còn tốt đi. Ngươi bây giờ tình huống hẳn là không cần đến chăm sóc, ta hay là đi trước, cha nhờ kho y gây nên ngươi những cái kia hồng nhan chi kỷ hiểu lầm. Thiên Ngân nhìn xem Tử Huyễn yên bình mềm mại khuôn mặt, khẽ thở dài, đừng quá khổ chính mình, nghiên cứu mặc dù có thể để ngươi không suy nghĩ nhiều cái khác, nhưng lại không cách nào chân chính bổ khuyết trong lòng ngươi trống rỗng, thử đi tiếp thu hết thể chung quanh đi. Thế giới chi lớn, cũng không cái cực hạn tại ngươi nhìn thấy những thứ này. Bên ngoài thiên địa rộng lớn, cũng biết để ngươi tâm biến được càng thêm bao la, cuộc đời một người có thể có thật nhiều kinh lịch, không phải sao? Tử Huyễn than nhẹ một tiếng, nói, vì cái gì mỗi lần nhìn thấy ngươi, ngươi đều nỗ lực cải biến ta đây. Ngươi cảm thấy, ta là dễ dàng cải biến sao? Ta đã sớm quyết định, cả đời này đều dâng hiến cho nghiên cứu. Thiên Ngân bất thình lình giữ chặt Tử Huyễn tay, có chút xúc động mà nói, vậy ta đâu? Ngươi có thể quên đêm hôm đó phát sinh hết thảy sao? Tử Huyễn sắc mặt đại hồng, mặc dù nàng cũng có nước đá dị năng, nhưng lúc này mặt đối hư nhược Thiên Ngân làm sao có thể sử dụng đây? Sơ qua vùng vẫy một hồi liền đình chỉ phản kháng, cắn cắn chính mình môi dưới, nói, có thể, ta có thể quên. Thiên Ngân mỉm cười, nói, lừa gạt mình rất có ý tứ sao? Nếu như ngươi thật có thể quên, vì cái gì sợ làm bị thương ta mà không tránh thoát đâu? Tử Huyễn, ta biết, tại trong lòng ngươi, có lẽ ta không phải một cái nam nhân tốt, nhưng là, chúng ta chí ít cũng có thể trở thành bằng hữu đi. Ngươi dạng này từ đầu đến cuối tự bế lấy lòng của mình, đối thân thể không tốt. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng khoái hoạt sao? Tử Huyễn buồn bã nói, khoái hoạt. Tại ta trong đầu, từ ngữ này cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, theo ta xuất sinh bắt đầu từ ngày đó, vẫn tại cùng bệnh ma chống lại được, nếu như không có Peter lão sư, ta đã sớm chết rồi. Hiện tại mặc dù đã không còn bệnh ma quấy nhiễu, nhưng là, vì báo đáp Peter lão sư ân tình, ta không thể nghĩ nhiều cái gì khác, chỉ có không ngừng trợ giúp lão sư nghiên cứu, để báo đáp mãi mãi xa cũng vô pháp báo đáp tái sinh tri ân. Không, hai tử, ngươi sai, ngươi cho rằng lão sư cứu ngươi là vì để ngươi báo đáp sao? Ta cũng tương tự hy vọng ngươi có thể khoái hoạt ta. Cơ mở, Peter sở trưởng cùng Quang Minh đại trưởng lão cùng đi tiến đến. Tử Huyễn vừa nhìn thấy bọn hắn, tức khắc đại xấu hổ. Vội vàng đem mình tay theo Thiên Ngân trong lòng bàn tay rút trở về, đứng người lên, cung kính nói, Peter lão sư, đại trưởng lão. Trong lòng nàng, Peter sở trưởng địa vị tuyệt đối là trí cao vô thượng. Peter đi tới Thiên Ngân trước giường, cười mắng, ngươi cái xú tiểu tử, có Lam Lam còn không biết dừng sao. Còn tới trêu chọc chúng ta Tử Huyễn. Bất quá, ngươi nói đúng, Tử Huyễn xác thực yêu cầu nhiều một ít khoái hoạt. Thiên Ngân trong mắt một trận gượng gạo, trong lúc nhất thời tới không biết nên nói cái gì là tốt. Đúng a, chính mình có bách hợp, có Lam Lam, còn có La Giả, chuyện tình cảm đã có chút lộn xộn, hạnh phúc cùng khoái hoạt, chỉ sợ là mình không thể mang cho Tử Huyễn, ngược lại, càng nhiều sẽ là khốn nhiều đi. Tử Huyễn có chút mờ mịt nhìn về phía Peter, nói, lão sư, ta sẽ không nghe hắn, ta biết từ đầu đến cuối bồi ngài làm nghiên cứu. Ngài đừng không cần Tử Huyễn. Peter mỉm cười, vỗ vỗ Tử Huyễn bả vai, nói, hài tử, ngươi từ nhỏ đã đi theo ta, ta từ đầu đến cuối đem ngươi xem như chính mình thân nữ nhi đối đãi. Nghiên cứu mặc dù là một chủng niềm vui thú, nhưng là, nếu như ngươi không kiến thức thế giới bên ngoài, lại thế nào biết nghiên cứu có phải là thật hay không chính thích hợp ngươi đây? Thiên Ngân nói rất đúng, ngươi hẳn là đi thêm nhìn xem thế giới bên ngoài, đối ngươi như vậy sẽ có trợ giúp. Lão sư cũng hy vọng ta nhỏ Tử Huyễn có thể dường như thiên sứ khoái hoạt ta. Tử Huyễn vành mắt đỏ lên, nói, lão sư, ngài thực không cần Tử Huyễn A. Peter trong mắt lộ ra từ ái quan mang, làm sao lại thế? Ngươi cùng Tắc Lý đều là ta đệ tử đắc ý nhất, đều là ta hảo hải tử. Đi ra xem một chút cũng không có gì lớn. Làm ngươi cảm thấy mệt mỏi, nơi này luôn luôn nhà của ngươi. Nếu như ngươi ở bên ngoài được chứng kiến về sau, vẫn cứ cảm thấy nghiên cứu là ngươi duy nhất nguyện ý đi con đường. Sở nghiên cứu đại môn từ đầu đến cuối đều sẽ hướng ngươi rộng mở. Lần trước Tắc Lý đi ma huyễn tinh mấy năm, lần này, cũng nên ngươi ra ngoài đi một chút. Quang Minh lão đại, chuyện này ngươi có thể nhất định phải đáp ứng ta. Để Tử Huyễn ra ngoài đi một chút, đương nhiên, còn muốn phái đắc lực người bảo hộ nàng. Nếu là chúng ta Tử Huyễn có một tia tổn thương, ta liền bãi công cấp ngươi chồng, hắc hắc hắc hắc. Hắc. An tại Thánh Minh bên trong địa vị cũng không so mấy vị thẩm phán giả thấp, đề xuất điều kiện này tự nhiên không có sợ hãi, không sợ Quang Minh không đáp ứng. Nghe Peter xích lóa trắng trợn uy hiếp, nhìn xem trong mắt của hắn xảo trá quan mang. Quang Minh đại trưởng lão bất đắc dĩ nói, ngươi này lao ra hỏa, đều tuổi đã cao. Còn một chút đoan trang đều không có, đang tại bọn nhỏ giống kiểu gì. Tốt, ta đáp ứng ngươi chính là Tử Huyễn A. Ngươi chuẩn bị một chút, qua mấy ngày, ngươi đi theo chúng ta tổng bộ một cái nhiệm vụ tiểu đội xuất ngoại lịch luyện đi. Lão sư, ta thực không muốn đi. Tử Huyễn có chút lo lắng hướng Peter cầu viện. Peter lại phảng phất không thấy được, chuyện này quyết định như vậy đi. Tử Huyễn, chúng ta ra ngoài đi. Lão sư chuẩn bị cho ngươi mấy thứ hộ thân pháp bảo. Chắc nhờ kho ý đến lúc đó ra ngoài người khác nói chúng ta sở nghiên cứu người không bản sự. Vừa nói, hắn lôi kéo Tử Huyễn đi ra ngoài. Thiên Ngân vui mừng nhìn xem Tử Huyễn bóng lưng, tâm bên trong nhẹ nhàng thở ra, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, giống Tử Huyễn dạng này cô nương tốt, vận mệnh lại nhiều như vậy mài, sắp thực ứng với qua khoái hoạt một chút mới là, tại trong nội tâm, yên lặng chúc phúc nàng. Quang Minh đi tới Thiên Ngân trước giường, mỉm cười nói, tiểu tử ngốc, không nên nhìn, thân thể có thấy khá hơn chút nào không? Thiên Ngân hơi đỏ mặt, chống đỡ lấy muốn ngồi dậy, lại bị Quang Minh ngăn trở, đành phải nằm nói, ta đã vấn đề không lớn, vừa rồi ta dùng tinh thần lực quét hình toàn thân, đã không có độc tố tồn tại, miệng vết thương cũng đã khép lại, ta nghĩ, bằng vào ta thân thể tố chất, nhiều nhất còn có 3 ngày, liền có thể khôi phục lại. Đại trưởng lão, tra được những cái kia là ai a? Quang Minh trong mắt lóe lên một tia hàn quang, lắc đầu, nói, tình hình lúc đó ngươi thánh thú đều đã nói cho ta biết. Những cái kia monster rất rõ ràng không phải nhân loại, cũng khác biệt tại cải tạo chiến sĩ hoặc là sinh vật chiến sĩ. Mấy ngày nay chúng ta hầu như tìm tòi lần tất cả địa cầu, lại một chút manh mối cũng không có phát hiện. Nhìn lại, này giấu ở chỗ tối địch nhân cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Thiên Ngân trong mắt hàn quang lóe lên, nói, đại trưởng lão, nếu ta đoán không lầm, chuyện lần này nhất định cùng hội nghị có quan hệ, bằng vào chúng ta thánh minh dị năng giả năng lực, địa cầu tuy lớn, nhưng lại làm sao lại tìm không thấy mấy người đâu. Nếu như không phải hội nghị bao che, bọn hắn căn bản cũng không khả năng chạy trốn. Hội nghị rất hiển nhiên đã biết chúng ta những này thánh tử, thánh nữ thân phận. Quang Minh trong mắt lộ ra ngưng trọng quan mang, chuyện này ngươi cũng không cần nhiều lời, tại không có chứng cứ tình huống dưới, lời nói mới rồi không cần nói cho người khác biết, chí ít, ở ngoài mặt chúng ta cùng hội nghị ở giữa vẫn là quan hệ hợp tác. Ngươi cũng biết, dị năng giả tại tất cả trong nhân loại dù sao chỉ là tiểu chúng, một khi cùng hội nghị Na Ho Đem, đối với chúng ta phi thường bất lợi. Thiên Ngân, hiện tại chỉ có nhẫn nhất thời chi khí, chờ đợi cơ hội. Ta đã hướng hội nghị tạo áp lực, tin tưởng trong thời gian ngắn bọn hắn sẽ không còn có gì đó động tác. Này mấy tên thánh tử, thánh nữ bên trong, chỉ có gia thuộc của ngươi không tại chúng ta trưởng khống bên trong. Ta đã hạ lệnh phái người đi tiếp ngươi phụ mẫu đến địa cầu, chỉ cần đem bọn họ. Dàn xếp tại chúng ta tổng bộ, bằng vào năng lực của ngươi, chỉ cần gia tăng chút ít tính cảnh giác, kia trong âm u địch nhân muốn đối phó cũng không phải dễ dàng như vậy. Nghe Quang Minh tiểu nói này, Thiên Ngân tâm bên trong không khỏi một trận ấm áp, chính mình vừa nghĩ đến vấn đề, Quang Minh đại trưởng lão đã phái người đi giải quyết, nếu như phụ mẫu có thể đến Thiên Bình cầu bên trong, đúng là lựa chọn tốt nhất. Quang Minh nói tiếp, ngày đó loại trừ Lam Lam bên ngoài, chỉ có ngươi chân chính cùng thủ lĩnh của đối phương giao thủ qua, ngươi thấy thế nào năng lực của hắn? Thiên Ngân nghĩ nghĩ, nói, lực lượng của hắn rất quái dị, ta có thể khẳng định, đây không phải là thuộc về chúng ta Thánh Minh bất luận một loại nào dị năng năng lực, cũng không phải vũ trụ khí chuyển hóa thể thuật, mà là một loại lực lượng mới. Khác biệt cùng hắc ám dị năng, mà là tà ác năng lực, loại kia gần như điên cuồng khí tà ác chẳng những có thể trong nháy mắt để bạt hắn chiến đấu lực, hơn nữa một khi đắc thủ có thể cấp địch nhân tạo thành to lớn thương tổn. Theo ta phán đoán, tên kia tà ác năng lực đủ để tương đương với một tên thẩm phán giả lực lượng. Nếu như ngày đó không phải ta có lúc trước theo nạ giả cụ nơi đó có được long hồn thuẫn đem hắn năng lực bên trong khí tức tà ác loại bỏ rất lại, chỉ sợ cũng rất khó lấy lòng. Chỉ có ta tại dưới. Trạng thái toàn thịnh, có lẽ có thể cùng hắn liều mạng đi. Bất quá, ta xem ra, tên kia phi thường tự phụ, nếu không cuối cùng cũng sẽ không bị ta dùng di hình huyễn ảnh đánh lén thành công. Cái này hiển nhiên là một chủng năng lực mới, đại trưởng lão, có phải hay không là hội nghị nghiên cứu ra được một loại khác người cải tạo đâu? Quang Minh lắc đầu, nói, nghe ngươi nói như vậy, lại thêm lúc trước tinh ngân tự thuật, ta hầu như có thể khẳng định, loại này tà ác sinh vật, năng lực là bẩm sinh. Ngươi phải biết, năng lực khác có thể thông qua các loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn giao phó, nhưng là có thuộc tính năng lực lại là phi thường khó mà chế tạo ra, đặc biệt là loại này tà ác khí tức, kia hoàn toàn là từ trong ra ngoài, cũng không phải là nhân lực có thể sáng tạo. Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, nói như vậy, những quái vật kia hẳn là nào đó khỏa tinh cầu bên trên xuất hiện kiểu mới sinh vật. A, đúng, ta nhớ được thủ hạ của hắn từng gọi hắn quỷ xạ tản đội trưởng. Quang Minh vuốt cằm nói, cái này ta cũng nghe Tinh Ngân nói, ngươi biết quỷ xạ tản hai chữ hàm nghĩa sao? Thiên Ngân thốt ra, nói, ác ma. Quang Minh trầm giọng nói, không sai, liền là ác ma. Ta nghĩ, những quái vật này rất có thể liền là ác ma nhất tộc, mặc dù chủng tộc này là lần đầu tiên nghe nói, nhưng bọn hắn lại chân chính tồn tại. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể hy vọng dạng này ác ma số lượng không nên quá nhiều, nếu không, chẳng những chúng ta Thánh Minh có phiền phức, liền ngay cả tất cả nhân loại chỉ sợ đều sẽ có rất lớn phiền phức. Thiên Ngân trong lòng hơi trầm xuống, nói, cho nên, chuyện này chúng ta nhất định phải mau chóng làm rõ ràng. Đại trưởng lão, ta cùng kia quỷ xạ tản đội trưởng giao thủ qua, liền giao cho ta à, ta có lòng tin tìm kiếm ra lai lịch của bọn hắn. Quang Minh lắc đầu, nói, chuyện này mặc dù trọng yếu, nhưng lại không nhất thời vội vã, có một kiện chuyện trọng yếu hơn yêu cầu ngươi đi hoàn thành, đối với chúng ta Thánh Minh tới nói, chuyện này càng trọng yếu hơn. Thiên Ngân trong mắt thốt lên, nói, ngươi là chỉ nạ ra cụ sự tình sao. Nói như vậy, Thánh Minh đã quyết định trợ giúp hắn được quay về chính mình nên được đồ vật. Quang Minh mỉm cười, nói, ta phát hiện, có đôi khi cùng ngươi này tiểu tử nói chuyện thực rất tiện lợi, ta còn chưa nói, ngươi liền đã hiểu ta ý nghĩ. Không sai, chính là nạ ra cụ sự tình. Ta cùng mấy vị khác thẩm phán giả nghiên cứu qua, bưu gia tộc thế lực to lớn, nếu như có thể cùng kết minh, đối Thánh Minh tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Huống chi La Ti cùng bưu gia tộc lão tộc trưởng quan hệ cũng không tệ, về tình về lý, chuyện này chúng ta đều nhất định muốn trợ giúp nạ giả cụ. Cho nên, chúng ta đã quyết định, liền lấy ngươi cầm đầu để hoàn thành chuyện này đi. Thiên Ngân, ngươi có lòng tin sao? Thiên Ngân tự tin nhất thiếu, nói, đây là ta vinh dự. Nếu như ngay cả điểm này đều làm không được, ta lại thế nào xứng trở thành Thánh Minh đệ thất trưởng lão đâu? Quang Minh quang mang trong mắt sáng rực, cởi mở cười nói, tốt, ta không nhìn lầm người. Chuyện này cứ giao cho ngươi đi làm ly. Đương nhiên, lần này truy hệ N rất quan cho NG, ta lại phái sai một chút người làm trợ thủ của ngươi. Nhớ kỹ, chỉ có thể thành công, không thể thất bại, coi như thất bại, mấy người các ngươi cũng nhất định phải cấp ta sống trở về. Minh bạch chưa? Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, lần này đều ai đi với ta nghĩ, Phong Viễn, Lam Lam mấy người bọn hắn là không thiếu được, còn có ai đâu. Quang Minh nghiêm mặt nói, vì cam đoan an toàn của các ngươi, lần này La Ti Phỉ Nhị thẩm phán giả đem đi theo các ngươi cùng nhau đi tới, đồng thời, còn có dưới tay hắn Hổ Sa tiểu đội 8 người. Lại thêm mấy người các ngươi, thực lực đã đầy đủ cường đại, nhiều năm trước tới nay, chúng ta Thánh Minh còn là lần đầu tiên phái sai hai tên thẩm phán giả cấp bậc nhân vật chấp hành một cái nhiệm vụ. Mặc dù La Ti đi theo các ngươi, nhưng chỉ huy lại vẫn là ngươi. Chương 124, kịch độc dẫn dắt, thượng. Thiên Ngân biết, Quang Minh đây là tại cho mình ma luyện cơ hội, tâm bên trong một trận cảm kích, nói, đại trưởng lão, ta hiện tại mới phát hiện, ta thực không tính là thẩm phán giả cấp bậc. Thiên ma biến mặc dù uy lực kinh người, nhưng nó thời gian cùng tiêu hao lại đại hạn chế năng lực của ta, một khi đối thủ là thẩm phán giả cấp bậc địch nhân, chỉ cần đối phương không nên kinh thường, kết quả cuối cùng khẳng định bằng vào ta bại vong mà kết thúc. Quang Minh cười mắng, tiểu tử ngốc, ngươi lấy vì thiên hạ có bao nhiêu thẩm phán giả,

Thiên Ngân, ngươi trông, ngươi trông, đầu kia đại ngư thật xinh đẹp a. Lam Lam chỉ vào một đầu màu sắc sặc sỡ, chiều cao vượt qua 3 mét đại ngư, hương phấn kêu. Một bên Tử Huyễn trong mắt lộ ra mê ly chi sắc, hiển nhiên cũng bởi vì này thủy hạ cảnh đẹp mà tâm động, thấp giọng nói, kia là thất thải cẩm, thuộc về chân quý chủng loại, trước kia chỉ ở viết bên trên thấy qua, không nghĩ tới vậy mà thật sự có xinh đẹp như vậy cá tồn tại. Thiên Ngân mỉm cười, nói, ta không phải đã nói sao, phía ngoài thời gian rất đặc sắc, Tử Huyễn A. Thật vất vả ra đây một chuyến, ngươi coi như là du lịch tốt. Nhìn lại, Bỉ Nhĩ gia tộc tại này phiến xếp hồ bên trong không ít bỏ công sức. Đang nói, một đầu thân dài chừng 2 mét quái ngư theo thanh long thuyền bên cạnh bơi qua, thân cá hiện ra ngân sắc, kỳ dị là, trên người nó mọc ra lớn nhỏ không đều 7 cái đại hắc điểm, mỗi cái điểm đen xung quanh đều có một vòng màu vàng kim nhạt ánh sáng, tại sóng nước làm nổi bật bên dưới, nhìn qua cực vì mỹ lệ. Thiên Ngân kinh hô một tiếng, nói, đây cũng là thất tinh đao à, như thế đại thất tinh đao, không biết phải có bao nhiêu ít tuổi. Nhìn lại, này không lớn xếp trong hồ, chính như một cái cự đại nhiệt đới thủy tộc quán A. Di Nô Bỉ Nhĩ mỉm cười nói, này phiến xếp hồ giám đốc 17 năm mới xây xong, mặt ngoài mặc dù duy trì nguyên thủy bộ dáng, nhưng trong đó lại ẩn chứa chúng ta Bỉ Nhĩ gia tộc bên trong các loại công nghệ cao. Riêng là những này chân quý cá, liền hao phí đại lượng tiền vốn, thủy hạ tầm nhìn từ đầu tới cuối duy trì tại 30 mét tới chừng 50 mét, chẳng những có các ngươi nhìn thấy những này loài cá, thậm chí còn có cực kỳ hung hãn hồ sa. Nếu như không phải ngồi tọa thanh long thuyền, tiến vào vùng nước này, sợ rằng sẽ nửa bước khó đi. Vừa nói, hắn cố ý nhìn thoáng qua La Ti Phỉ Nhĩ bên cạnh kia ta mở tên thân mặc màu đen chế phục trung nhân nhân. Tám người kia, chính là đi theo La Ti Phỉ Nhĩ cùng nhau đến đây hổ xa tiểu đội thành viên, nghe gì nộ mà nói, bọn hắn nhưng ca. Không có bất kỳ bày tỏ gì, vẫn như cũ mặt thiên bình đứng tại La Ti Phỉ Nhĩ bên cạnh. Chương 125, Thanh Long Điện, Thượng. Xem như thánh minh thủy hệ thẩm phán giả, hổ xa. Lam Kình hai cái tiểu đội có thể nói là La Ti Phỉ Nhĩ dòng chính. Đặc biệt là hổ sa tiểu đội, luôn luôn lấy cường hãn tắc phong mà lấy sưng, mỗi người thủy hệ dị năng đều vượt qua cấp 45, đi qua nhiều năm đặc thù huấn luyện, đều là trong tinh anh tinh anh. Nếu như không cân nhờ ở cờ thiên ngân thiên ma biến, coi như bọn hắn năm cái lại thêm bách hợp, cũng tuyệt không phải này ta mở tên hổ sa tiểu đội thành viên đối thủ. Hổ sa tiểu đội chấp hành nhiệm vụ số lần cực ít, nhưng lại chưa bao giờ có thất bại ghi chép. Chính là La Ti Phỉ Nhị trong tay vương bài, càng tại đẳng cấp yêu cầu 36 Lam Kình tiểu đội phía trên. Xa xa, một tòa thủy hạ cung điện đã đập vào mi mắt, phóng nhãn nhìn lại, kia là một tòa kim loại cung điện, vị trí khắp cả xếp hồ chính giữa, có thể nhìn thấy bộ phận diện tích cũng không lớn, trình hình tròn, phía trên có các loại công kích tính vũ khí lộ ra ngoài, hình như đều là một chút đường kính lớn trang bị. La Ti Phỉ Nhị cười nhạt một tiếng, nói, đây chính là Lão Bỉ Nhị Thanh Long Điện. Trước kia thường xuyên nghe hắn khoe khoang, nay tới là lần đầu tiên nhìn thấy. Vừa nói, hắn quay đầu hướng Thiên Ngân bọn người nói, các ngươi không nên nhìn mặt này tích không lớn thủy hạ cung điện, kỳ thật, đây chẳng qua là nó một phần rất nhỏ kết cấu, đại bộ phận đều dưới đất, tên là cung điện, kỳ thật lại là một chiếc hình tròn to lớn chiến hạm, Lao Bỉ Nhị ở TR. N ở đây có thể bên dưới không ít công phu, uy lực như thế nào tuy không biết, nhưng lấy Bỉ Nhị gia tộc tài lực, so sánh sẽ không kém. Lao Bỉ Nhị a Lao Bỉ Nhị. Ngươi thật đúng là biết hưởng thụ vô cùng. Vừa nói, thanh long thuyền đã tiến vào thanh long điện một cái hành lang, theo thuyền thân có chút chấn động, chỗ cần đến đã tới. Di Nô Bỉ Nhi dẫn đám người tiến vào này to lớn thanh long điện bên trong, một lần thanh long thuyền, mỗi người đều lấy được trước một mai long hình huy chương. Di Nô Bỉ Nhi giới thiệu nói, này mai huy chương là tại thanh long điện phía trong giấy thông hành, loại trừ một chút đặc biệt địa điểm không cách nào tiến vào bên ngoài, có thể tại thanh long điện phía trong thông suốt, đồng thời, các vị đều là khống chế sinh vật điện nao cao thủ, có thể thông qua tinh thần lực của các ngươi đem yêu thích. Trực tiếp đưa vào này thanh long huy chương bên trong, cùng các ngươi vào ở về sau, chu khống máy tính biết căn cứ các vị yêu thích mà an bài ăn uống, phòng trang sức chờ sự vụ. La Ti Phỉ Nhĩ tiện tay đem thanh long huy chương đừng ở trước ngực mình, nói, đây đều là thứ yếu, mang bọn ta đi gặp Lao Bỉ Nhĩ đi. Nói đến, chúng ta đã có rất nhiều năm không thấy. Vẫn luôn chỉ là thông qua vệ tinh điện thoại liên lạc. Gặp qua Lão Bỉ Nhĩ về sau, lại nói những an bài khác. Di Nô Bỉ Nhĩ mỉm cười nói, tộc trưởng cũng rất hy vọng có thể cùng ngài gặp mặt, các vị đường xa mà đến, không cần nghỉ ngơi một hồi sao. Thiên Ngân nói, không cần nghỉ ngơi, xin mang chúng ta gặp Bỉ Nhĩ tộc trưởng đi. La Ti Phỉ Nhĩ nói, vị này là Thiên Ngân, chúng ta thánh minh vị thứ 7 trưởng lão. Lần này chúng ta đưa nạ giả cụ trở về, thuận tiện làm khách, hết thể lấy hắn làm chủ, ngươi không cần phải quấn quanh ta đi dạo. Nghe La Ti Phỉ Nhĩ mà nói, Di Nô Bỉ Nhị quang mang trong mắt sáng rực, trên dưới đánh giá Thiên Ngân vài lần, thật không nghĩ tới Thánh Minh ra như thế một vị trẻ tuổi tuấn kiệt, xin chào ngài, lúc trước gì nổ thi lễ. Thiên Ngân trông La Ti Phỉ Nhĩ liếc mắt, hắn không nghĩ tới La Ti Phỉ Nhĩ có thể như vậy chính giới thiệu, rất hiển nhiên, hắn là muốn nâng lên chính mình thân phận, ngài đừng khách khí, có thể đến Bỉ Nhĩ gia tộc, ta cảm thấy phi thường vinh hạnh. Dĩ Nô Bỉ Nhĩ khiêm tốn hướng đám người ngồi ra một cái mời thủ thế, các vị khách quý, mời đi theo ta à, ta mang các người đi gặp tộc trưởng. Nói, đi đầu hướng về phía trước đi đến. Đám người đi theo Dĩ Nô Bỉ Nhĩ hướng Thanh Long Điện chỗ sâu đi đến, chính như La Ti Phỉ Nhĩ nói, tòa này Thanh Long Điện tuyệt đại bộ phận đều ở vào lòng đất, thông qua lưỡng đạo thang máy về sau, lại đi thôi gần 20 phút, bọn hắn thông qua hành lang cuối cùng tại đi tới Thanh Long Điện hạch tâm vị trí, mặc dù đám người ký ức lực cũng không tệ. Nhưng đi qua lúc trước như là mê cùng một loại hành lang, bọn hắn cũng không nhịn được đều có chút mơ hồ. Cái này Thanh Long Điện đến cùng lớn bao nhiêu a? Hình như so với phía trên cái kia xếp hồ cũng sai biệt không nhiều, không hổ là xếp hồ a. Phía trên là hồ nước, phía dưới lại có khác động thiên. Nạ Dạ Cụ đi tại Thiên Ngân bên cạnh, hắn so Thiên Ngân thấp nửa cái đầu, nhưng anh Tuấn lại còn hơn. Hai người song song tiến lên, tâm tình lại đều có khác biệt, đây là Nạ Dạ Cụ nhà, nhưng lúc này, hắn lại đối cái nhà này tràn ngập nhiều hơn mấy phần e ngại, tại Thánh Minh lúc thông qua vệ tinh điện thoại cùng gia gia của mình liên hệ, Phong Xương Bỉ Nhĩ vậy không có bất kỳ biểu lộ gì khuôn mặt thật sâu khắc ở đáy lòng của hắn, từ nhỏ đến lớn, Nạ Dạ Cụ một mực là tại gia gia yêu mến bên trong trường. Thành được, đối với vị này chí thân gia gia, Nạ Dạ Cụ tràn đầy cảm tình, thậm chí liền chết đi phụ mẫu cũng so ra kém gia gia trong lòng hắn vị trí, nếu như Phong Xương Bỉ Nhĩ thực không nguyện ý lại tiếp nhận hắn. Nạ Dạ Cụ mới vừa phấn chấn tâm chỉ sợ liền đem lần nữa rơi xuống đáy cốc. Tại trong nội tâm, hắn đã khát vọng nhìn thấy Gia Gia, lại có chút sợ nhìn tới Gia Gia tha ý độ đối với chính mình. To lớn cửa kim loại mở ra, Dĩ Nô Bỉ Nhĩ kéo lấy đám người đi vào một cái cự đại phòng, phòng có tới 300 mét vuông trở lên, bên trong bố trí cũng không như thế nào xa hoa, nhưng một bàn một ghế dựa lại đều đường nét độc đáo, các loại bố trí tỏ ra phi thường lịch sự tao nhã. Chính giữa là một tấm gỗ thật bàn làm việc. Sau cái bàn mặt đứng đấy một người, hắn đưa lưng về phía cửa ra vào, trên đầu tóc trắng chỉnh tề trải vớt, thân thể như là giống cây lao chạm thẳng tắp, không có một tia lõm khỏm thái độ, thông qua đằng sau kia trong suốt hợp kim kính vách tường nhìn chăm chú lên bên ngoài, mặc dù dưới đất, nhưng mặt này hợp kim kính bên ngoài, lại là đáy nước cảnh tượng, nhìn kỹ, kia lại là một cái cự đại màn hình tinh thể lỏng hình chiếu, trong đó hiện ra, trí. Nhờ là xếp hồ bên trong cảnh tượng, chỉ bất quá trong đó hết thảy đều thu nhỏ rất nhiều. Xuyên thấu qua này to lớn hình chiếu, hầu như có thể nhìn thấy xếp hồ toàn cảnh. Dĩ Nô Bỉ Nhĩ gấp đi mấy bước tiến lên, đến tới kia người tóc bạc bên cạnh, cung kính nói, tộc trưởng, các quý khách đã đến. Bỉ Nhĩ thiếu gia cũng quay về rồi. Ân, ngươi đi xuống đi, không có ta phân phó, đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Cứng cắp thanh âm mặc dù trầm thấp, nhưng lại mang đến một cỗ vô hình uy nghiêm, hắn chính là Bỉ Nhĩ gia tộc tộc trưởng đương nhiệm Phong Xương Bỉ Nhĩ. Chậm rãi quay người lại, mặc dù năm hơn bắt tuần. Lại như là 50 tuổi khoảng trường, mặt chữ quốc, bộ mặt không có một tia biểu lộ, chính diện đối lập, càng có thể cảm nhận được trên người hắn kia cố vô hình khí thế. Lão Bỉ Nhĩ, thật lâu không thấy. Người này lão gia hỏa vẫn là một bộ vênh váo rừng rực dáng vẻ. La Ti Phỉ Nhĩ thân hình lóe lên, đã đi tới Phong Xương Bỉ Nhĩ trước mặt, hai người bốn mắt tương giao, hình như kích phát ra từng đạo điện quang, không ai nhường ai nhìn chăm chú lên đối phương. Nửa ngày, nụ cười đồng thời xuất hiện tại trên mặt bọn họ. Bốn tay tương giao, đồng thời cười lên ha hả. Thiên Ngân hướng bên cạnh Nạ Dạ Cụ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Nạ Dạ Cụ ánh mắt phức tạp hướng hắn điểm gật đầu, bước nhanh về phía trước, quỳ rạp xuống Phong Xương Bỉ Nhĩ bên cạnh, cung kính nói, "Ra ra, Nạ Dạ Cụ trở về." Phong Xương Bỉ Nhĩ buông ra cùng La Ti Phỉ Nhĩ đem nắm hai tay, trong mắt thanh quang lóe lên, trầm giọng nói, "Nạ Dạ Cụ, ngươi còn biết trở về sao? Ngươi La Ti gia gia tha ngươi, ta còn không có tha cho ngươi." Nạ Dạ Cụ chấn động toàn thân, sắc mặt bất thình lình biến được bình tĩnh trở lại, túi đầu nói, Nạ Dạ Cụ cho tới nay tận làm chút ít để ra ra thất vọng sự tình, bất luận cái gì trừng phạt, Nạ Dạ Cụ đều thành tâm tiếp nhận. Thiên Ngân ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú Phong Xương Bỉ Nhĩ, ngay tại Nạ Dạ Cụ vừa mới nói xong thơ ý điểm, hắn theo Phong Xương Bỉ Nhĩ trong mắt bắt được mỉm cười, tâm bên trong nhất động, đi lên trước, mỉm cười nói, xin chào ngài, tôn kính Bỉ Nhĩ tộc trưởng. Ta là Thánh Minh Thiên Ngân. Phong Xương Bỉ Nhĩ quay đầu hướng Thiên Ngân nhìn lại. Khẽ vướt cằm nói, hoan nghênh các ngươi đến tới Bỉ Nhĩ gia tộc Thanh Long Điện. La Ti Phỉ Nhĩ nói, lão Bỉ Nhĩ, đừng nắm chặt lấy cái mặt, sự tình ta đều đã hỏi rõ ràng, lần trước sự tình mặc dù Nạ Dạ Cụ có sai, nhưng hắn hiện tại đã có thể nhận thức đến sai lầm, ngươi cũng đừng khó xử đứa nhỏ này, hắn bản tính không xấu, muốn nói trước kia hành vi như thế nào, cũng là bị ngươi này lao ra hỏa thói quen. Cái gọi là con không dạy, lỗi của cha. Hắn phụ thân đã đi, đó chính là ngươi trách nhiệm. Phong Xương Bỉ Nhĩ cả giận nói, tốt ngươi cái lao phỉ nhĩ, vừa mới đến liền giáo huấn ta sao. Đây chính là nhà của ta vụ sự tình. Nạ Dạ Cụ, ngươi trước cấp ta quỷ, không có ta mệnh lệnh, không cho phép lên tới. Hổ Sa tiểu đội 8 người yên tĩnh đứng tại cửa, mấy người khác đều đi lên trước, nhất nhất hướng Phong Xương Bỉ Nhĩ chào. Đương Phong Xương Bỉ Nhĩ nhìn thấy Lam Lam lúc, trong mắt không khỏi thốt lên, mỉm cười nói, thật xinh đẹp nha đầu, lao phỉ nhĩ, đây chính là ngươi kia cháu gái đi. Ân, dài không hề giống ngươi, so Âu Nhã nha đầu kia thậm chí đều phải đẹp một chút. La Ti Phỉ Nhĩ hừ một tiếng, nói, không đề cập tới Lam Lam còn tốt, nhắc lên Lam Lam ta đã nghĩ tìm ngươi muốn cái công đạo, ngươi này lao ra hỏa, lần trước vậy mà để Lam Lam gả cho Nạ Dạ Cụ, không phải hại nàng sao. Phong Xương Bỉ Nhĩ có chút lung túng nói, phỉ nhĩ, ngươi cũng đừng trách ta, ta hướng ngươi nhận lầm tốt, ta cũng chỉ là muốn cùng ngươi quan hệ thông gia à, hơn nữa, hiện tại. Nói đến đây, hắn bất thình lình ngừng lại, than vãn một tiếng, nói, ai bảo ta chỉ có Nạ Dạ Cụ này một cái cháu trai đâu, hiện tại ta đã biết sai. Ngươi muốn cảm thấy còn chưa đủ, chúng ta đánh nhau một trận tốt. La Ti Phỉ Nhĩ hừ một tiếng, nói, đánh liền đánh, người khác sợ ngươi thanh long lực, ta La Ti Phỉ Nhĩ cũng không sợ, đang muốn mở mang kiến thức một chút ngươi bây giờ đạt tới trình độ gì. Thiên Ngân vừa nhìn này nhị lao muốn động thủ, vội vàng tiến lên phía trước nói, hai vị, các ngươi nhiều năm không thấy, hẳn là nhiều thân cận mới là, làm gì động thủ đâu. Phỉ Nhĩ thẩm phán giả, chuyện lúc trước đều đã đi qua. La Ti Phỉ Nhĩ trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi biết cái gì? Ngươi không biết có nhiều việc. Này Lao Bỉ Nhĩ, đều tính kế tới trên đầu ta, không bắt hắn hả giận, ta tại tâm không cam lòng à. Lam Lam đi tới La Ti Phỉ Nhĩ bên cạnh, giữ chặt ông ngoại tay, nói, ra ra, được rồi, Nạ Dạ Cụ hiện tại đã đủ đáng thương, ngài cũng đừng tưới dầu vào lửa có được hay không. Hơn nữa, Nạ Dạ Cụ cùng người bình thường khác biệt ta. Đây đều là thượng thiên đang trêu cả hắn. Bỉ Nhĩ ra ra cũng là cháu yêu sốt ruột, mới có thể hướng ngài cầu thân. Thiên Ngân nói rất đúng, hết thảy đều đã đi qua, cần gì phải lại so đo đâu. Phong Xương Bỉ Nhĩ cười ha ha một tiếng, nói, Lam Lam thật sự là hảo hải tử, đáng tiếc ta chỉ có Nạ Dạ Cụ một cái cháu trai, nếu không, ta nhất định phải làm cho ngươi trở thành ta cháu dâu, ai, vẫn là ta Bỉ Nhĩ gia tộc Phúc Bạc à. Lão Phỉ Nhĩ, hôm nay các ngươi vừa tới, coi như xong đi, hôm nào, chúng ta tới có thể cùng một chỗ luận bàn một chút. Các ngươi lần này huy động nhân lực đến đây, còn từ ngươi dẫn đội. Chỉ sợ không chỉ đến xem ta đơn giản như vậy à. Hắn trên miệng mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng trong mắt lại thanh quang chớp liên tu cờ, nhìn chăm chú lên La Ti Phỉ Nhĩ, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Vô hình khí thế trong lúc vô tình càng tăng mấy phần. La Ti Phỉ Nhĩ mỉm cười, nói, Lão Bỉ Nhĩ, ngươi đây coi như sai rồi, ta lần này đến, xác thực chỉ là tới nhìn ngươi một chút này lão già kia chết chưa. Còn dẫn đội, cũng không phải ta. Cụ thể sự tình, ngươi cùng Thiên Ngân nói đi. Lần này, là từ hắn dẫn đội đến đây, ngay cả ta cũng biết nghe hắn chỉ huy. Không để lại dấu vết một thức thoát bảo đổi vị, hắn lập tức liền rời đi Phong Xương Bỉ Nhĩ chú ý lực. Phải biết, theo bọn hắn vừa vào cửa bắt đầu, Phong Xương Bỉ Nhĩ khí thế liền từ đầu đến cuối một mực tập trung vào La Ti Phỉ Nhĩ, lúc này hắn bất thình lình hời hợt đem chính mình cấp cho nở ra ngoài, nhất thời làm Phong Xương Bỉ Nhĩ xảy ra bị động. Ánh mắt theo La Ti Phỉ Nhĩ trên người chuyển hướng Thiên Ngân, Phong Xương Bỉ Nhĩ không khỏi nhíu nhíu mày, lão Phỉ Nhĩ, ngươi không phải tại cùng ta nói đùa sao? Thiên Ngân tiếp lời nói, không, Phỉ Nhĩ thẩm phán giả tịnh không có nói đùa, lần này dẫn đội đúng là ta. Thánh Minh không gian hệ trưởng khống giả Thiên Ngân, lần nữa ân cần thăm hỏi ngài, tôn kính Bỉ Nhĩ tộc trưởng. Nghe hắn, Phong Xương Bỉ Nhĩ không khỏi cẩn thận quan sát trước mặt cái này cao lớn hiên ngang nam tử. Thiên Ngân dáng người mặc dù không cao lắm, nhưng tại trong nhân loại cũng tính đửa cờ là thẳng tắp, một thân chỉnh tề ngân sắc chế phục hợp thể mặc trên người hắn. Màu đen hơi dài phát rối tung trên bờ vai, từ trên người hắn, Phong Xương Bỉ Nhĩ thấy được cao quý khí chất, để cho hắn kinh ngạc chính là, tại Thiên Ngân trên mặt kia sợi mỉm cười thản nhiên bên dưới, hình như ẩn giấu đi liền hắn. Cũng nhìn không thấu đồ vật, theo bản năng, Phong Xương Bỉ Nhĩ cảm giác được rõ ràng, trước mặt cái này trẻ tuổi người tuyệt đối không đơn giản. Tốt! Anh hùng xuất thiệt ưu niên, nhìn lại, Thánh Minh lại bước phát triển mới sắc nhọn. Đưa tay cùng Thiên Ngân đem nắm. Nhàn nhạt thanh quang tại trong bàn tay chợt lóe lên rồi biến mất, Thiên Ngân bất động thanh sắc nắm Phong Xương Bỉ Nhĩ hữu lực đại thủ, mỉm cười nói, Bỉ Nhĩ tộc trưởng, ngài quá khen, có thể nhìn thấy ngài bản nhân, là vinh hạnh của ta. Phong Xương Bỉ Nhĩ cảm giác được rõ ràng, chính mình đưa vào Thiên Ngân thể nội thanh long lực vậy mà như là tiến vào đại hải một loại tan rã vô tung, tâm bên trong hơi kinh hãi, mặc dù thăm dò bên trong hắn chỉ dùng một thành lực, nhưng đối phương có thể như vậy không rơi dấu vết hóa giải, có thể thấy được năng lực mạnh. Thiên Ngân tại cùng Phong Xương Bỉ Nhĩ đem nắm một khắc đã đem vũ trụ khí cùng không gian hệ dị năng áp xúc nơi tay trong lòng bàn tay, trong nháy mắt tăng lên năng lượng cường độ, cánh tay phải của hắn, bị địa hỏa thần long năng lượng cải tạo về sau, đã hoàn toàn có thể dung nạp xuống năng lượng khổng lồ, cho dù là Thiên Ngân áp xúc sau năng lực, tại to lớn tinh thần lực khống chế bên dưới, cũng sẽ không có chút bên ngoài cuộn cuộn. Chương 125, Thanh Long Điện, hạ. Lại thêm, Long Hồn Thuẫn chính là Bỉ Nhĩ gia tộc chí bảo. Lúc này đã dung nhập tại hắn trong cánh tay phải, loại cường độ này thanh long lực tiến vào Thiên Ngân cánh tay phải, tự nhiên bị dễ dàng tăng dã. Bỉ Nhĩ tộc trưởng, chúng ta lần này tới, một là vì bái phòng ngài, khác một cái, chính là vì nạ giả cụ sự tình. Ta là người thông khoái, không quen quanh co lòng vòng, liền nói thẳng. Nạ giả cụ là bằng hữu của ta, lần này hắn phạm sai lầm, nhưng là, tại đào vong trong khoảng thời gian này đến nay, hắn đã đầy đủ ý thức được sai lầm của mình. Ta là lấy nạ dạ cụ bằng hữu thân phận thỉnh cầu ngài, lại cho hắn một cái cơ hội. Phong Xương Bỉ Nhĩ nhìn chăm chú lên Thiên Ngân, hư lạnh một tiếng, nói, các ngươi lần này tới nhiều người như vậy, liền Lao Phỉ Nhị cũng đích thân tới, liền vì nạ dạ cụ sự tình sao. Đây là nhà của ta vụ sự tình. Thiên Ngân đã sớm nghĩ đến tình huống hiện tại, dù sao, bọn hắn như thế nhiều thánh minh dị năng giả cùng nhau đến đây, nếu là Phong Xương Bỉ Nhĩ không nghi ngờ, chuyển tới không bình thường, không chút nào lộ vẻ kinh hoàng, mỉm cười, nói, Bỉ Nhĩ tộc trưởng, ngài đa tâm. Chúng ta lần này tới còn có một cái khác mục đích. Bỉ Nhĩ gia tộc là ngân hà trong liên minh đệ nhất đại gia tộc, cùng chúng ta thánh minh một mực có không tệ quan hệ. Ta lần này đại biểu thánh minh đến đây, còn có một cái mục đích, liền là hy vọng có thể cùng ngài kết minh, cùng Bỉ Nhĩ gia tộc kết minh, sau này cùng nhau trông coi, trở thành vĩnh viễn minh hữu. Liền La Ti Phỉ Nhĩ đều không nghĩ tới Thiên Ngân sẽ nói như vậy trực tiếp nói ra, nhưng hắn nhưng không có nói xen vào. Chỉ là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, chờ đợi lấy Phong Xương Bỉ Nhĩ giải đáp. Phong Xương Bỉ Nhĩ nhìn xem Thiên Ngân, lạnh nhạt nói, cùng Bỉ Nhĩ gia tộc kết minh sao? Các ngươi thánh minh thế lực hầu như có thể bức xạ tới Ngân Hà Liên Minh đại bán tinh cầu, cần gì phải cùng chúng ta liên minh đâu? Huống chi, từ ngươi đến nói liên minh sự tình, có thể thấy được thánh minh đối với chuyện này không coi trọng tính, muốn nói, cũng hẳn là Quang Minh tự mình đến gặp ta. Xem như đệ nhất đại gia tộc tộc trưởng, hắn trọn vẹn có tự ngạo thực lực. Thiên Ngân lạnh nhạt nói, Bỉ Nhĩ tộc trưởng, không sai, ta hiện tại địa vị còn lâu mới có thể cùng ngài so sánh, nhưng là, ta cùng nạ dạ cụ một dạng chúng ta cũng còn trẻ tuổi, chúng ta có chí hướng, có chung kích, ta tin tưởng, một ngày nào đó, ta có thể thay thế Quang Minh đại trưởng lão vị trí, tựa như nạ dạ cụ có khả năng ngồi bên trên Bỉ Nhĩ gia tộc vị trí tộc trưởng nhất dạng. Có ghi chép không tại lớn tuổi, vì cái gì ta liền không thể cùng ngài nói đâu. Phong Xương Bỉ Nhĩ trong mắt quang mang chớp liên tu cờ. Tốt một cái có ghi chép không tại lớn tuổi, nhưng có chí hướng là một chuyện, có thể hay không làm tới nhưng là một chuyện khác, tiểu tử, ngươi còn quá non. Thiên Ngân không có chút nào bởi vì Phong Xương Bỉ Nhĩ liên tiếp cự tuyệt mà sinh ra bực bội tâm lý, khi tiến vào Thanh Long Điện một khắc này, hắn liền đã làm tốt chuẩn bị, không có bất luận cái gì báo hiệu. Thiên Ngân động, thân hình thuấn gian di động tới nạ giả cụ bên cạnh, một trưởng hướng nạ giả cụ trên đỉnh đầu vỗ tới, hắn hành động, hầu như không có bất kỳ người nào dự liệu tới. Nạ giả cụ chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu truyền đến to lớn áp lực, lại nghĩ ngăn cản lúc đã không còn kịp rồi, lấy Thiên Ngân năng lực, một trường này nếu là đập xuống, nạ giả cụ chỉ sợ liền cặn bã đều sẽ không còn lại. To rõ tiếng long ngâm vang lên, Phong Xương Bỉ Nhĩ tại kinh hãi bên trong nhanh chóng làm ra lựa chọn chính xác nhất, hữu trưởng mang ra một đầu lóe ra kim sắc quang mang thanh long, đống nhở. Tiên hướng Thiên Ngân phía sau đánh tới, vây ngụy cứu triệu, mới có thể cứu ra cháu của hắn. Thiên Ngân bỗng nhiên trở lại. Trong mắt thần quang đại phóng, mặt đối thanh long hắn mảy may không sợ, hai tay trước người một vòng, một trắng một đen, hai loại khác biệt năng lực phân biệt xuất hiện tại hai tay của hắn phía trên, hai cỗ lực lượng hút một cái một thả, đem thực thể thanh long trọn vẹn cuốn vào trong lòng bàn tay, kia tràn ngập bạo phá tính lực lượng tại hắc, bạch hai màu năng lượng bên trong kịch liệt run rẩy lên, nhưng lại làm sao cũng vô pháp bạo phát. Thiên Ngân trong mắt lộ ra một tia tinh quang, chấm giọng quát, nghịch chuyển luân hồi, hóa. Cặp mắt của hắn trong nháy mắt biến thành hắc, bạch hai màu. Quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, hắc, bạch, thanh tam sắc quang mang đồng thời biến mất. Thiên Ngân khép cười một tiếng, đem lại Lạc Bỉ Nhĩ từ dưới đất kéo lên, huynh đệ, ngươi chồng, ra ra ngươi còn không bỏ được để ngươi chết à. Coi như chúng ta không đến, ngươi cũng sẽ không có sự tình. Phong Xương Bỉ Nhĩ sắc mặt biến hóa, nói, hảo tiểu tử, ngươi đang thử thăm dò ta sao? Vừa rồi ngươi dùng, cũng không chỉ là không gian hệ dị năng đi. Có thể hóa đi ta năm thành long lực một kích, lấy tuổi của ngươi. Sắc thực đủ để tự hào, so với nạ dạ cụ đến, ngươi mạnh hơn rất nhiều. Vừa rồi tại vội vàng ở giữa xuất thủ, hắn xác thực cái ngưng kết ra năm thành thanh long lực. Nhưng hắn không biết là, vì có thể lấy tiêu sái thái độ ngăn cản cái kia một lần, thiên ngân đã ngưng tụ toàn thân năng lực. Thiên ngân cũng không sợ phong xương bỉ nhị phát hiện chính mình hắc ám dị năng, những ngày này trong tu luyện, hắn kinh ngạc phát hiện, la giả linh hồn tiến vào hắn cánh tay trái về sau, dùng cánh tay trái sử xuất hắc ám dị năng, tinh thần lực khống chế sự tinh tế, cơ hồ là chư. Xê kia không cách nào tưởng tượng, có thể dễ dàng đem toàn bộ phụ diện khí tức trọn vẹn nội liễm, loại trừ màu sắc bên ngoài, tựa như bên trong chư A không gian hệ dị năng, có thể đem tất cả năng lực trọn vẹn áp xúc tại quang mang bên trong, chẳng những uy lực đại tăng, hơn nữa cũng có thể càng tốt hơn ứng dụng. Cho nên, hắn mới dám ngay ở phong xương bị nhĩ mặt dùng đến. Cấp 40 không gian tăng thêm cấp 40 hắc ám, đủ để dùng thiên ngân năng lực trong nháy mắt tăng lên tới tương đương với 50 mấy cấp thực lực. Lại lợi dụng không gian cùng hắc ám đặc tính, sẽ rách cùng ăn mòn hai loại năng lực hỗn hợp vận chuyển, lại lấy hình tròn phát ra, lúc này mới có thể đem phong xương bỉ nhĩ năm thành thanh long lực trọn vẹn xoắn nát. Phong xương bỉ nhĩ giật mình tại thiên ngân tê. Thực lực, thiên ngân tâm bên trong giật mình càng sâu, hắn trước kia cùng nạ dạ cụ giao thủ không chỉ một lần, đối với thanh long lực cũng coi như tương đối quen thuộc. Nhưng là, theo phong xương bỉ nhị trong tay dùng ra thanh long lực cùng nạ dạ cụ trên lệnh chi lớn, để thiên ngân tâm bên trong kinh hãi. Thanh long lực cực kỳ rõ rệt đặc điểm liền là trong đó ẩn chấn động lực. Nạ dạ cụ tại sử dụng thanh long lực thời điểm, chỉ cần tiếp xúc, kịch liệt chấn động lực sẽ xuất hiện, thanh long lực sẽ như cùng dao động, một sóng tiếp tục không ngừng công. Mà phong xương bỉ nhị thanh long lực lại không phải dạng kia, tại mới vừa tiếp xúc lúc cùng bình thường thể thuật công kích không có khác biệt quá lớn. Nhưng hắn bên trong chư A năng lực lại tại quang mang thu liễm sau mới có thể bạo phát, nếu như không phải thiên ngân có đầy đủ chuẩn bị, suýt nữa tại phong xương bỉ nhĩ vừa đánh chúng bị thiệt lớn, ngay cả như vậy, hắn hiện tại thể nội vẫn như cũ một trận cuồn cuộn, trọn vẹn dựa vào kiên cố thân thể cùng không gian, hắc ám hai loại dị năng bày ra từng tầng phong ngự, cái này mới miễn cưỡng ngăn cản được, bề ngoài không có toát ra một tia không thích hợp, thực lực mặc dù không thể đại biểu hết thảy, nhưng có lúc lại đủ để đưa đến mấu chốt tác dụng. Nạ giả củ có chút mờ mịt đứng người lên, trông thiên ngân liếc mắt, nhìn nhìn lại mặt nghiêm túc ra ra, túi đầu chạm tới một bên. Thiên ngân thành khẩn hướng phong xương bỉ nhị nói, lao tộc trưởng, chúng ta thật sự có thành ý cùng ngài kết minh, có lẽ, ngài cảm thấy ta thân phận bôi nhọ ngài, nhưng là, ta hiện tại chí ít cũng là thánh minh một tên trưởng lão, hợp tác cùng có lợi sự tình, ta nghĩ, nhìn xa trông rộng ngài nhất định sẽ không cự tuyệt đi. Nói, hắn duỗi ra tay phải của mình. Lộ ra nơi lòng bàn tay kia màu ngà sư A sinh vật điện não. Kia là đại biểu cho trưởng lão ký hiệu. Tại phong xương bỉ nhĩ trước mặt, thân phận mới là nói chuyện tiền vốn. Phong xương bỉ nhĩ động dung nói, thánh minh trưởng lão. Lão phỉ nhĩ, các người thánh minh lúc nào nhiều như thế một tên trẻ tuổi trưởng lão, ta tới không nghe người nói qua. La ti phỉ nhĩ cười nhạt một tiếng, nói, lão bỉ nhĩ, các người bỉ nhĩ gia tộc mạng lưới tình báo mặc dù không tệ, nhưng có chút bí mật cũng không phải đều có thể thám thính đến. Chúng ta chuyến này hoàn toàn do Thiên Ngân chịu trách nhiệm, hắn tự nhiên có thể phụ trách thân phận, hắn là mù đệ tử, mù đã trở thành Thánh Minh đệ lục trưởng lão, mà Thiên Ngân nhưng là đệ thất trưởng lão, đồng thời, cũng là chúng ta Thánh Minh thủ tịch thánh tử. Ngươi hẳn là minh bạch. Phong Xương Bỉ Nhĩ trong mắt quang mang nhất động, kinh ngạc nói, thủ tịch thánh tử. Trách không được, nguyên lai là mắt lão minh người thừa kế. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, trách không được này tiểu tử to gan cùng ta nói như thế, nguyên lai lại có dạng này thân phận. Theo hắn tiếp được hai lần thanh long lực đến xem, thực lực của hắn có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung, đệ thất trưởng lão. Chẳng lẽ hắn đã có thẩm phán giả thực lực sao? Thiên Ngân lần nữa hướng Phong Xương Bỉ Nhĩ hành lễ, nói, lúc đầu Quang Minh đại trưởng lão là muốn hôn đến, nhưng Thánh Minh bên trong sự vụ bận rộn, liền từ ta cùng La Ti thẩm phán giả đại biểu. Phong Xương Bỉ Nhĩ điểm gật đầu, nói, các vị ở xa tới là khách, mời ngồi đi. Nói, chỉ bên cạnh ghế trang kỷ. Thiên Ngân biết. Phong Xương Bỉ Nhĩ đã công nhận chính mình thân phận. La Ti Phỉ Nhĩ nói, Lão Bỉ Nhĩ, ngươi cũng thống khoái điểm, đến cùng có nguyện ý hay không cùng chúng ta thánh minh kết minh. Cấp thống khoái nói. Phong Xương Bỉ Nhĩ mỉm cười, nói, Lão Phỉ Nhĩ, ở trong ấn tượng của ta, ngươi cũng không phải vội vã như vậy táo người. Mặc dù ta là tộc trưởng, nhưng kết minh loại đại sự này lại dính đến toàn tộc, cũng không phải ta một cá nhân có thể làm chủ. Theo ta tự mình tới nói, ta đương nhiên nguyện ý cùng các ngươi thánh minh kết minh. Cường cường liên hợp, tại ngân hà trong liên minh, ai còn dám dễ dàng đụng đến bọn ta. Nhưng là, thẳng thắn nói, trước mắt mà nói, cùng các ngươi thánh minh kết minh đối với bỉ nhị gia tộc tới nói tịnh không có quá nhiều chỗ tốt, ta nghĩ, điểm này ngươi hẳn là minh bạch. La Ti Phỉ Nhĩ cười nhạt một tiếng, nói, ta đương nhiên minh bạch, hôm nay đang ngồi, đều là chúng ta Thánh Minh tinh anh, đối bản minh tuyệt đối trung thành, ta liền nói thẳng, lão Bỉ Nhĩ, ta biết ngươi tại cố kỵ gì đó, một khi Bỉ Nhĩ gia tộc tuyên bố cùng Thánh Minh trở thành hữu hảo liên minh, thì tương đương với đem chính mình cũng đẩy lên hội nghị mặt đối lập, đối với Bỉ Nhĩ gia tộc tới nói, là bất lợi. Đây chính là sự lo lắng của ngươi đi. Phong Xương Bỉ Nhĩ cởi mở nhất tiếu, nói, đã ngươi đều hiểu, vậy thì dễ làm rồi. Nói thật, nhiều năm trước kia, ta liền từng nghĩ tới cùng Thánh Minh hợp tác sự tình, chỉ bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân chậm trễ. Ta cũng không sợ hội nghị gì đó, muốn động ta Bỉ Nhĩ gia tộc cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng cân nhờ ở cờ đến gia tộc lợi ích, chuyện này nhất định phải từ toàn bộ gia tộc chủ yếu thành viên bỏ phiếu đến quyết định. Chỉ cần vượt qua một nửa người đồng ý, ta không ý kiến. Lão Phỉ Nhĩ, các ngươi trước tại ta chỗ này ở lại, ta sẽ mau chóng sốt ruột bản tộc thành viên chung nhau thương nghị, tới bỏ phiếu thơ ý điểm, biết xin các ngươi tự mình có mặt. Thiên Ngân rất hài lòng Phong Xương Bỉ Nhĩ trả lời chắc chắn, Thánh Minh thực lực ở nơi đó bày biện, gần 5.000 tên dị năng giả, trong đó người thực lực cường hãn khối người như vậy, tổng thể thực lực tuyệt không so một cái hết biên thiên thần tàu chiến biên đội kém, huống chi Thánh Minh sở thuộc trong bóng tối lực lượng càng là dị thường to lớn, tính cả mấy tên thái thượng trưởng lão, đạt tới thẩm phán giả cấp bậc cường giả liền vượt qua 10 người, lại thêm Thánh Minh tại Ngân Hà trong liên. Minh sức ảnh hưởng, đủ để cùng Bỉ Nhĩ gia tộc sánh vai. Mặc dù hội nghị đối Thánh Minh tồn tại cảm giác được uy hiếp rất lớn, nhưng là, hội nghị dù sao không phải một cá nhân nói tính toán, không giống Thánh Minh bản thân là bền chắc như thép, muốn động Thánh Minh cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tổng hợp cân nhờ ả cờ, coi như Bỉ Nhĩ gia tộc không cùng Thánh Minh kết thành liên minh, chí ít cũng sẽ không đắc tội Thánh Minh. Bên mình lần này tới không ít người, thực lực cực mạnh, nhưng mục đích cũng không phải là muốn đối Bỉ Nhĩ gia tộc làm cái gì mà là phải bảo vệ tự thân cùng nạ giả cụ an toàn. Nếu như có thể xác định nạ giả cụ một lần nữa trở thành Phong Xương Bỉ Nhĩ người thừa kế, coi như hiện tại Bỉ Nhĩ gia tộc không cùng Thánh Minh kết minh, tương lai không lâu, đương lại lạc Bỉ Nhĩ cầm quyền về sau, Bỉ Nhĩ gia tộc vẫn như cũ sẽ trở thành Thánh Minh minh hiếu. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân đứng người lên, mỉm cười nói, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy Bỉ Nhĩ tộc trưởng. La Ti Phỉ Nhĩ cùng Thiên Ngân liếc nhau, đám người nhao nhao khởi thân, rời đi phía trước, Thiên Ngân cổ vũ vô vô lại lạc Bỉ Nhĩ bả vai về sau, lúc này mới đi ra Phong Xương Bỉ Nhĩ to lớn văn phòng, tại Dino Bỉ Nhĩ chỉ huy bên dưới, tại Thanh Long Điện bên trong dàn xếp lại. Thiên Ngân trông rất chuẩn, theo Phong Xương Bỉ Nhĩ trong mơ hồ toát ra thần sắc, hắn kết luận, Phong Xương Bỉ Nhĩ tịnh không có bỏ qua cháu của mình.